tối hôm qua truy cập diễn đàn, cũng không có nghe nói qua sự tình này à. Khi hắn đến trung tâm nhiệm vụ, nơi này ồn ào như cái chợ. Có thể nói, ngay sau khi nhiệm vụ này được tuyên bố, hầu hết lính đánh thuê nơi ẩn núp đi đến đăng ký. Trung tâm nhiệm vụ người người chen chúc, Đường Vũ cau mày, du lịch lễ hội mùa xuân cũng không có khoa trương như vậy à, đặc biệt là những người may mắn sống sót này, cả ngày đối phó với ma thú, cũng không biết đã bao lâu chưa tắm rửa. Hắn dường như ngửi thấy một cái chuồng lợn tại nơi này. Không phải hắn không chịu nổi mà là bản thân anh không hứng thú lắm với nhiệm vụ này. Chúa tể, nếu không tôi, Đường Vũ liếc nhìn Y Liên và lắc đầu dứt khoát, cô nương này hiển nhiên cũng không bình tĩnh giống như nàng nói như thế, cô vẫn còn rụt rè trong hoàn cảnh này. Để chen chúc trong một đám đông như vậy không chỉ là một người đàn ông to lớn. Nếu muốn chen chúc, phải là ta mới đúng. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, hắn đã nghe thấy không ít thiếu nữ sống sót la lên, hiển nhiên có không ít chư bát giới ở đây. Đường Vũ không khỏi hoài nghi bên trong đám người sống sót này, không phải để giành lấy nhiệm vụ, mà chỉ là chứng tỏ năng lực thật sự của chư bát giới. Chỉ là, trong đám người thỉnh thoảng có nam tử sống sót la lên, cái này kỳ quái nha. Chúng ta đi bên cạnh xem một chút, trung tâm tác vụ chủ yếu nằm ở tầng 1, hai bên là kính trong suốt. Sau khi Đường Vũ xoay người sang một bên, mặc dù vẫn không vào được bên trong, nhưng anh đã nhìn thấy nội dung nhiệm vụ trên bảng hiển thị trung tâm. Phông chữ màu đỏ làm tăng logo. Nhiệm vụ tuyển dụng lớn, phá hủy tổ của ma thú. Một vết nứt vực thẳm đã xuất hiện ở thị trấn Diệp Phong đe dọa lớn đến sự an toàn của nơi ẩn nấp Lâm Đông. Các quan chức của Lâm Đông sẽ chủ động tiêu diệt những con ma thú xung quanh vết nứt. Hành động này cần sự hợp tác của nhiều lính đánh thuê. Yêu cầu, phần thưởng, hóa ra là một vết nứt ở vực sâu, không có gì lạ cả. Ban thưởng điểm tích phân rất nhiều. Quan chức vì nhiệm vụ này thậm chí chính thức còn mở ra rất nhiều vật phẩm quy đổi mà trước đây nhiệm vụ này không có. Trần chuồng dụ dỗ, rất nhiều nhân viên chiến đấu đỏ mắt, Đường Vũ cũng không có xem trọng bọn hắn. Tuy nói, lực lượng chính của cuộc chiến này là quân đội, lính đánh thuê chỉ đóng vai trò hỗ trợ, nhưng nhiều người quên rằng đây là một trận chiến quy mô lớn với số lượng lớn ma thú, thậm chí có thể có vô số ma thú cao cấp. Đối với một đội có thực lực, đây là một cơ hội tốt, mà đối với một số chiến binh thậm chí không phải là người thức tỉnh, tham gia vào một trận chiến như vậy có lẽ không gì khác ngoài bia đỡ đạn. Chúa tể, chúng ta có muốn đăng ký không? Y Liên hỏi, Đường Vũ lắc đầu, quên đi, không tham gia cái này náo nhiệt. Nếu là trước kia, để lấy được bình chứa linh hồn lực, có lẽ hắn sẽ nhận nhiệm vụ này tích điểm tích phân, hiện tại hiển nhiên là không cần thiết. Tuy nhiên, đối với trận chiến này, chúng ta cũng phải đi xem. Tất cả quân đội dưới quyền cấp cao của Lâm Đông sẽ tham gia. Tình cờ có thể thấy được thực lực của Lâm Vi. 10 giờ đúng, nhiệm vụ nhận lấy đã hết hạn. Bên ngoài cổng thành, rất nhiều chiến binh đã tụ tập. Một số người mặc đồ bảo hộ làm từ lông động vật của ma thú và cầm trên tay những con dao chiến tiêu chuẩn của quân đội, trong khi những người khác mặc quần áo rách rưới và cầm trên tay những thanh kiếm rỉ sét. Rốt cuộc, cũng không xuất hiện nhóm người sống sót nào trong tay không có vũ khí, người thì cởi trần tham gia chiến dịch. Chắc những người trong trung tâm nhiệm vụ không chịu nổi nên bỏ qua những người này. Đường Vũ cũng không có cùng những người này cùng một chỗ, sau khi ra khỏi cổng thành, anh ta tìm một chỗ cùng Y Liên và Hôi Nhận, chậm rãi chờ đợi. Dầm, cánh cổng làm bằng thép ngăn cách dần hai bên, để lộ ra những con phố rộng thênh thang bên trong. Ngày thường cổng thành chỉ mở một cổng nhỏ có thể chứa song song hai chiếc ô tô, lần này mở toàn bộ, ngay cả đường phố cũng đóng cửa, không nhìn thấy người đi bộ. Cùng với những tiếng gầm rú vang lên, một dòng lũ sắt thép dần dần xuất hiện trong tầm nhìn. Đó là, những người lính đánh thuê ngoài cổng thành đã sớm hai bên tách nhau ra, bọn họ chỉ ngơ ngác nhìn cổng thành khiến người ta khó có thể rời mắt. Tâm trạng của Đường Vũ lúc này cũng khó mà bình tĩnh được. Ngay khi hắn vừa tới Lâm Đông, đoàn xe của nhóm bàn tay đỏ đã rất kinh ngạc, so với dòng nước sắt trước mặt, nó giống như một con kiến nhỏ đi so sánh với con voi. Đi đầu là một số xe bọc thép, từ từ lái ra. Theo sát phía sau chính là xe tăng, đen ngòm họng súng có chút dương lên. Làm nổi bật sức mạnh của thép và lửa. Ngoài ra còn có nhiều phương tiện và thiết bị khác nhau mà Đường Vũ không thể kể tên. Khói và bụi bám đầy. Dòng lũ sắt thép cuồn cuộn tiến tới. Trước đây, chỉ có thể thấy một đội quân như vậy trên TV. Ngoài cổng thành, nhiều chiến sĩ tỏ ra phấn khích, có những đơn vị thiết giáp như vậy, dù đám ma thú có đáng sợ đến đâu cũng nên biết rằng chúng sẽ biến thành tro tàn trong làn đạn pháo bắn ra. Chẳng mấy chốc đã có quản lý các cấp, giao nhiệm vụ cho lính đánh thuê. Lần hoạt động này, lính đánh thuê chủ yếu là để bảo vệ sự an toàn cho các phương tiện của quân đội, hợp tác chiến đấu khi bị ma thú tấn công. Nói khó, cũng không khó. Vũ khí nóng có tầm xa và phạm vi rộng, có lẽ không có nhiều ma thú có thể đột phá tuyến phòng thủ của vũ khí nóng và tiến về phía họ. Bọn hắn chỉ cần trong phạm vi phòng thủ, tiến hành đánh giết một số con ma thú lạc đàn. Trong nhiệm vụ này, điểm tiêu diệt ma thú cao gấp 2 đến 3 lần bình thường, nhiều người cũng hy vọng sẽ có thêm nhiều ma thú xuất hiện, như vậy ngoài phần thưởng cơ bản còn có thể kiếm thêm điểm. Đây chỉ là những lính đánh thuê rải rác nhất, các đội hàng đầu, thậm chí là thành viên của 4 nhóm lính đánh thuê chính, có mức độ tự chủ cao hơn. Bọn hắn có thể tự do di chuyển xung quanh và tự do tìm kiếm ma thú săn lùng chúng. Các thành viên của bàn tay đỏ rất hào hứng. Đối với bọn họ, nhiệm vụ như vậy tương đương không khác gì cho điểm. Những người này nói chuyện ồn ào, dẫn tới những lính đánh thuê rải rác ghen tị. Phó đoàn trưởng mặt sẹo lúc này bực bội. Cái gì, ngươi nói không có tin tức. Các thành viên Hoàng Mao báo cáo cũng rất buồn bực. Với thực lực của nhóm lính đánh thuê bọn họ, điều tra một vài người cũng không khó. Từ Đường Vũ đi vào Lâm Đông, về sau xảy ra chuyện gì, rất nhiều tin tức bọn họ có thể điều tra đến. Mặc dù không kể chi tiết, nhưng bọn họ cũng biết ba người là hai nam một nữ, đại khái tướng mạo cũng có, thậm chí còn biết quan hệ giữa Lý Tiểu Minh và Đường Vũ, nhưng nhóm bàn tay đỏ không thèm quan tâm đến người bình thường. Hoàng Mao sẽ điều tra ngoại hình và đặc điểm của ba người và nói với giám đốc Giang của trung tâm nhiệm vụ, và sau đó, hắn không nhận được bất kỳ tin tức hữu hiệu nào. Sao lại không có tin tức? Chẳng lẽ tên họ Giang nhận được nhiều nguyên tinh từ chúng ta như vậy, còn dám gạt chúng ta hay sao? Mặt sẹo khịt mũi khinh thường, Hoàng Mao lắc đầu, không phải như vậy, chỉ là bên kia giám đốc Giang truyền lại đến tin tức ba người đó cũng không tham gia lính đánh thuê đăng ký. Mặt sẹo, hắn kìm nén một hơi, kém chút tắt thở, không có đăng ký lính đánh thuê, tự nhiên không thể nhận nhiệm vụ. Nhưng những ngày này vẫn còn có những người thức tỉnh chưa đăng ký lính đánh thuê. Nhất là ba người đó, hắn cũng không thể không thừa nhận bọn người kia vẫn có thực lực. Mặt sẹo không tài nào hiểu nổi, thực lực như vậy cũng không tham gia lính đánh thuê đăng ký. Sắc mặt của hắn lạnh lùng, không thể để cho những tên hề kia tiếp tục nhảy nhót sảng khoái như vậy, đem lệnh ta tuyên bố lệnh truy nã đỏ tươi. Hắn nhìn về phía xa, đáy mắt hiện lên ánh sáng băng lãnh. Chương 71, sức mạnh của vũ khí nóng. Ngoại ô thành phố, trên nóc một tòa nhà không quá cao, Đường Vũ cầm ống nhòm quan sát phía cổng thành. Không có dõng dạc đứng ra tuyên bố, lính đánh thuê được phân công và trà trộn vào đội hình bộ binh của quân đội. Đội hình xe bọc thép cũng đi tới. Hưu, phương xa vang lên bén nhọn tiếng gió. Đường Vũ sững sờ nhìn chằm chằm xa xa. Một vài đốm đen nhỏ xuất hiện trên bầu trời. Điểm đen cực nhanh kéo lấy đuôi lửa, vừa thấy liền từ nơi trú ẩn bay lên, trong nháy mắt đã tới bầu trời phía trên trấn Diệp Phong. Bùm, bùm, bùm bùm bùm bùm, ánh lửa mãnh liệt tỏa sáng, mập mù khói bụi, bay lên không trung. Nhà sập, mặt đất rung chuyển. Nhìn từ xa, làn khói mây đó giống như một bông hoa đang nở, bao trùm toàn bộ thị trấn Diệp Phong. Đường Vũ hít sâu một hơi, đây là sức mạnh của vũ khí nóng, hoành tráng hơn nữa có lẽ chỉ có bom hạt nhân. Cho dù sức sống của ma thú có ngoan cường đến đâu, hầu hết chúng đều không thể sống sót sau một vụ nổ dữ dội như vậy. Đặc biệt là chung quanh vết nứt vực sâu, khu vực yêu thú dày đặc, chỉ cần một đợt như thế, không biết đã thanh lý biết bao nhiêu ma thú. Bên bức tường thành phố, một đám lính đánh thuê càng thêm choáng váng, người hiện đại chưa từng nhìn thấy cảnh tượng lớn như vậy, cho dù là tận thế, cảnh tượng như vậy, đối với hầu hết mọi người, đều là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như thế. Sau một thời gian, nét mặt của nhiều người chuyển từ đờ đẫn biến thành cuồng hỉ. Đợt hỏa tiễn này hẳn đã quét sạch phần lớn ma thú, có lẽ hiện tại, xung quanh khe hở vực sau chắc không còn nhiều ma thú sống sót, bọn hắn chỉ cần quét sạch một ít cá lọt lưới là được. Quá dễ dàng để kiếm điểm tích phân. Trong xe chỉ huy, Lục Kiến Quân nhìn màn hình trên xe. Màn hình này không rõ ràng và thỉnh thoảng mất tín hiệu, phía trên chính là hình ảnh Trấn Phong Diệp cảnh phát nổ. So với vẻ vui mừng của hầu hết mọi người, dáng vẻ của hắn vẫn rất nghiêm túc. Sau ngày tận thế, nó đã bị nhiễu và rất khó để xác định vị trí tên lửa, khoảng cách giữa thị trấn Diệp Phong rất gần, có một số lượng ma thú đông đảo, không cần xác suất cao, cũng có thể dùng được rồi. Dù là như thế, cái này mấy quả tên lửa đạn đạo đem nổ xuống phía dưới, Đường Vũ cũng đau lòng. Hàng tồn kho cũng không còn nhiều. Chế tạo lại càng không thể chế tạo được, không chỉ là vấn đề kỹ thuật. Trước tận thế, muốn chế tạo một sản phẩm có hàm lượng kỹ thuật cao phải tốn rất nhiều nguyên liệu và phụ tùng đến từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng hiện nay, ngay cả thông tin liên lạc cũng đã trở thành một vấn đề, đi đâu mà lấy những tài liệu đó. Chưa nói đến tên lửa, thậm chí cả xe tăng và trực thăng, hiện tại Lâm Đông vẫn chưa có điều kiện sản xuất. Có thể sửa chữa là tốt lắm rồi. Thủ trưởng, chuẩn bị tiến vào Trấn Phong Diệp sao? Một sĩ quan hỏi. Lục Kiến Quân do dự, người không thể xem thường ma thú. Trước tiên phái quân điều tra đến Trấn Phong Diệp điều tra. sĩ quan chào rồi quay người rời đi. Lục Kiến Quân đột nhiên ngăn cản sĩ quan, để cho bọn họ cẩn thận một chút, nhớ sống sót trở ra. Còn sống, hai từ, đó là một chủ đề rất nặng nề. Sau tận thế, các trinh sát thiếu phương tiện để điều tra, đấu tranh trên tiền tuyến thường lính tuần tra bị thiệt hại nghiêm trọng nhất. Lục Kiến Quân biết điểm này, nhưng không có sự lựa chọn khác thay thế. Hắn phải vì đại cục mà cân nhắc, sẽ thật tuyệt nếu Viện Hàn Lâm Khoa học có thể phát triển một phương pháp điều tra từ xa. Sau khi trả giá một số lượng thương vong nhất định, rất nhanh tin tức đã được truyền đến. Ở thị trấn Phong Diệp, đúng như dự đoán, hầu hết các ma thú đều chết trong vụ nổ, một phần nhỏ còn lại, mặc dù số lượng khá lớn, nhưng mối đe dọa đã giảm đi rất nhiều. Đây là trong phạm vi ước tính, chuẩn bị tiến vào trấn Phong Diệp, tất cả nhân viên sẽ tăng cường cảnh giác, có thể tự do nổ súng về phía ma thú. Dòng chảy sắt thép tiến về phía trước, nghiền nát mọi thứ trong quá khứ. Động tĩnh này đương nhiên sẽ khiêu khích những con ma thú còn lại. Pháo chủ lực của xe tăng gầm lên và đánh trực diện, cho dù có là ma thú thức tỉnh cấp 4 dạng này cao cấp ma thú cũng thịt nát xương tan. Phía ngoài, thị trấn Phong Diệp, các tòa nhà ở đây không bị thiệt hại quá nhiều do vụ nổ, hầu hết chúng vẫn được bảo tồn, tuy nhiên những bức tường đã phủ đầy rêu, thoạt nhìn trông khá lịch sử. Ở bên đường, trong tòa nhà, thỉnh thoảng xuất hiện những con ma thú. Đa đa đa tiếng súng không ngừng vang lên. Một số con ma thú lao vào đến đội ngũ phía trước, bị chặt đầu bởi những người thức tỉnh bởi quân đội và một số lính đánh thuê. Có rất nhiều người và ít ma thú, những người lính đánh thuê đang háo hức tranh giành. Đôi khi, cũng có nhân viên chiến đấu tại ma thú tập kích bất ngờ liền bị ma thú giết chết, cái này cũng nằm trong dự liệu, đội ngũ chậm rãi tiến tới, dần dần tiến về phía khe hở vực sâu trước mặt. Thị trấn Diệp Phong, trên mái nhà, Đường Vũ cầm ống nhòm yên lặng quan sát, không phải quan sát trận chiến, mà đang tìm kiếm ai đó. Đội chính thức Lâm Đông, quân đội làm chủ lực, xếp ở trung quân, các đội cấp cao khác ở hai cánh. Đường Vũ đang tìm đội của Lâm Vi, tìm thấy rồi, theo một số thông tin từ cuộc điều tra của Hôi Nhận, Đường Vũ đã phát hiện một đội ngũ phù hợp với tin tức nhận được. Hầu hết đội này là bộ binh, nhưng thực lực bọn hắn rất mạnh, cơ bản đều là người thức tỉnh. Bọn hắn có thể dễ dàng đẩy đi khi gặp các phương tiện bị bỏ rơi chắn ngang đường. Thậm chí nếu thỉnh thoảng đụng phải một con ma thú mạnh mẽ, cũng tại những người này phối hợp với nhau, tùy tiện giết chết con ma thú. Sau khi suy nghĩ, Đường Vũ lấy từ trong không gian ba lô ra một đạo cụ sáng như gương. Ống kính phát hiện, có thể phát hiện một khu vực từ khoảng cách xa, phát hiện sức mạnh của kẻ thù và đánh dấu kẻ thù, thời hạn đánh dấu là một tuần. Đây là một trong những đạo cụ mà Đường Vũ thu thập được sau vài lần làm mới thị trường. Món đồ dùng một lần này là thích hợp nhất cho anh ấy bây giờ. Nó rất hữu ích và rẻ. Cha, cuối cùng mấu chốt này. Ngoài điều tra, loại đạo cụ này còn có chức năng đánh dấu. Đường Vũ ước tính rằng sau khi giải quyết xong vết nứt vực thẳm lần này, Lâm Vi dù thế nào cũng có thể tìm được lãnh thổ. Rất có thể đánh tới nơi ẩn nấp của hắn. Tuy nhiên, tất cả điều này đang được giám sát bên trong, kia liền không phải đặc sắc hơn sao KKK. Y Liên, cảm giác của em cao nhất, em tới xác định thử đi. Y Liên gật đầu và nhận lấy ống kính này. Con người của cô ấy biến thành một màu xanh băng giá thuần khiết, chiếc áo choàng rộng rãi của Pháp Sư tự động bay đi mà không có gió, mũ trùm đầu rơi xuống, và mái tóc dài màu xanh da trời trôi đi. Trong tay nàng, ống kính sáng rực, đứng ở một bên, Đường Vũ nhìn theo tầm mắt của anh ta, vừa lúc nhìn thấy xương quai xanh tinh xảo dưới cổ Y Liên, trước ngực cô hai tay cô đang nâng ống kính trinh sát. Trên mặt gương của thấu kính, từ từ xuất hiện một hình ảnh. Như thể từ trên cao nhìn xuống, máy ảnh phóng to từ xa, đội của Lâm Vi hiện ra rõ ràng trong gương. Mặc dù đội này không giống như quân đội, có vũ khí hạng nặng như xe tăng và pháo, nhưng cũng không có kém như xe bọc thép và súng máy hạng nặng đội của Lâm Vi có rất nhiều. Nhiều người thức tỉnh được trang bị tốt hơn, mỗi phản ứng năng lượng đã được hiển thị trong ống kính. Nhìn không sót một chút gì, ống kính cuối cùng cũng dừng lại trên thân của một người đàn ông tuổi trung niên. Đường Vũ tin chắc rằng đây chính là Lâm Vi. Lúc này, Lâm Vi không có ở trong xe bọc thép, thay vào đó chậm rãi bước đi, vây quanh vài tên thị vệ, như là đi dạo. Phản ứng năng lượng của những hộ vệ này được thể hiện dưới ống kính, quả nhiên cực kỳ cao. Ngược lại, Lâm Vi con cáo giả này ẩn tàng thật là sâu. Phòng quan sát, đội ngũ này tiến lên chậm rãi, không phải bởi vì bị ma thú cản trở, mà là Lâm Vi cố ý duy trì tốc độ chậm. Đường Vũ có thể nhìn ra được sự ích kỷ của Lâm Vi. Tuy nhiên, điều này đối với hắn không quan trọng, hắn chủ yếu đảm bảo rằng thực lực trong tay Lâm Vi, chỉ cần hắn dự tính bên trong là đầy đủ. Thật tiếc là không có phương pháp tấn công tầm cực xa. Nếu không, sẽ rất tuyệt nếu bí mật tham gia vào một làn sóng. Chính diện đối đầu chắc chắn thua chắc, cho dù Đường Vũ có tự tin đến đâu, hắn cũng sẽ không bao giờ nghĩ rằng chỉ cần ba người trong số họ có thể tấn công đội ngũ của Lâm Vi. Tốt hơn hết bây giờ là một khán giả ngồi xem phim. Chương 72, còn sống sao? Trần Nghị đã giết chết con ma thú chỉ bằng một đao, sau đó sai người đập vỡ đầu của con quái vật, một viên nguyên tinh xuất hiện trong mắt anh ta. Hắn không khỏi rạng ngời niềm vui trước mắt. Viên thứ ba, ha ha. Đội trưởng, đây, thanh niên đưa viên nguyên tinh cho Trần Nghị có chút ngượng ngùng hỏi, vậy thì sao, đội trưởng, cái này. Trần Dịch cười, làm việc chăm chỉ đi, những viên nguyên tinh này ta sẽ thu trước, đợi chúng ta trở về nơi ẩn nấp sẽ phân phát sau. Đừng lo lắng, còn rất nhiều ma thú, chúng ta vẫn còn có rất nhiều nguyên tinh. Tâm trạng hiện nay của hắn đang rất vui vẻ, nhờ vậy, hắn đã trở nên hào phóng hơn rất nhiều. Nhiệm vụ lần này, theo ý kiến của hắn, đây chính là đưa điểm tích phân cho bọn họ. Họ đã gặp ma thú cũng không ít, nhưng rất nhiều bị hỏa tiễn cho tàn phá, khi bọn họ đi đến thì đám ma thú nằm thoi thóp trên mặt đất. Những con ma thú này, bọn hắn không cần tốn nhiều sức cũng có thể giết được. Chiến lợi phẩm đương nhiên thuộc sở hữu của bọn hắn. Trần Nghị rất cao hứng, hắn lần đầu tiên gặp được loại nhiệm vụ này, thật xứng với đứa con của trời được yêu ái. Hắn luôn luôn cảm thấy mình là nhân vật chính, cha mẹ đều đã mất, giờ chỉ còn có một đứa em gái. Ngay cả khi em gái anh hắn nặng 180 cân, 1 cân bằng 600 gram. Cho dù căn nhà chỉ là một gian nhỏ hơn 10 mét vuông, điều này cũng không thể ngăn cản được, việc anh thật sự là nhân vật chính. Ba ngày trước, hắn chỉ là một người sống sót ở dưới đáy. Tuy nơi ở tốt hơn phòng cứu trợ, nhưng vì sức lực quá yếu, người cũng không có khôn khéo, mãi không xin được việc. Tràn đầy hy vọng, Trần Nghị bước ra khỏi nơi trú ẩn và trở thành một người nhặt rác. Tất nhiên anh ấy không nghĩ vậy. Anh ấy ra đây chính xác để tìm kiếm cơ hội cho bản thân. Kết quả thực sự đã tìm được. Hôm đó, hắn quanh đi quẩn lại, kết quả hắn bị lạc đường, càng ngày đi càng xa, trùng hợp anh gặp được hai con quái vật đáng sợ đang khiêu chiến. Anh không biết nhiều về ma thú, nhưng anh cũng biết rằng có rất ít trận chiến giữa ma thú xảy ra. Đây là trận chiến giữa một con ma thú và một con thú biến dị ở giữa chiến đấu. Hai con quái vật rất đáng sợ, có thể tùy tiện đem chiếc xe cho lật tung, dẫm lên sẽ khiến mặt đất nứt toác. Hai con quái vật ngang tài ngang sức, cuối cùng, cả hai đều bị thương, đang nằm thoi thóp trên mặt đất. Trần Nghị kinh ngạc đến ngây người, tình tiết đẹp như mơ trong tiểu thuyết vậy mà phát sinh ra trên người của anh. Có lẽ quá mức kích động, trong nháy mắt tỉnh lại, dùng thiết bị thức tỉnh cũng không thể nào giúp cho hắn thức tỉnh được, thế mà giờ khắc lại giúp cho hắn có cơ hội thức tỉnh. Trở thành một người thức tỉnh vinh quang hơn. Sau khi thức tỉnh, Trần Nghị lá gan cũng lớn hơn. Trải qua thăm dò, hắn xác định hai con quái vật thực sự không còn tí sức lực nào chống cự, vì vậy hắn mạnh dạn bước tới và giết chết hai con quái vật đáng sợ này. Hai con quái vật này đã mang lại cho hắn một lượng lớn linh hồn lực, vẻn vẹn luyện hóa lượng lớn linh hồn lực này đã giúp cho anh có thực lực thức tỉnh cấp một đỉnh phong. Lập tức liền vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu, Trần Nghị thậm chí còn thu thập tài liệu của hai quái vật này, đặc biệt là thú biến dị, có thể sử dụng, giá trị vẫn cao hơn so với ma thú. Thông qua việc này, hắn kiếm được không ít nguyên tinh, thậm chí còn mua được một phần trang bị. Da động vật dai và đàn hồi, một con dao chiến tranh tiêu chuẩn thường được sử dụng trong quân đội. Sức chiến đấu của hắn tăng mạnh, hai ngày sau hắn ra ngoài săn giết yêu thú, đột phá thành công đến tầng thức tỉnh cấp độ 2. Tại Lâm Đông với thực lực như thế cũng coi là cao thủ. Trần Nghị trong lòng càng thêm tự hào, ngay cả Lâm Đông cũng không có mấy người có thể sánh kịp tốc độ tiến bộ này. Ngay sau đó, hắn thành lập một đội lính đánh thuê và thu nhận thêm các tiểu đệ. Trong tương lai, ta nhất định sẽ trở thành cao thủ số 1 của Lâm Đông. Trần Nghị không nghi ngờ gì nữa, trước mắt hắn bỗng nhiên lại sáng lên, phát hiện cách đó không xa xuất hiện một con ma thú. Gãy chân, hơi thở không mạnh, anh ta hét lên, tránh hết ra, ta sẽ đến. Cầm con dao, anh định chém chết con ma thú này. Đột nhiên, mặt đất rung chuyển, Trần Nghị có chút không đứng vững. Phía trước, một số tòa nhà đổ nát đã sụp đổ. Hắn trừng to mắt, hoảng sợ nhìn phía xa. Ở đó, mặt đất như cát, từng tầng lõm xuống phía dưới, giống như trên mặt đất hình thành nên vòng xoáy cát. Ở trung tâm của vòng xoáy, hai cái xúc tu đỏ tươi từ dưới đất chui ra. Hai cái xúc tu này rất to, nó xuất hiện giống như một cây roi dài xẹt thẳng lên trời, dưới sức quét qua, mặt đất vỡ ra thành khe núi, bụi mù bốc lên cao bằng tòa nhà cao 4, 5 tầng. Kia rốt cục là thứ quái quỷ gì vậy? Vô số người hoảng sợ. Sau khi bọn hắn nhìn thấy hai cái xúc tu này về sau, một thân ảnh khổng lồ cũng trồi lên từ vòng xoáy. Thân ảnh này còn lớn hơn cả một tòa, giống như một tôn ma thần kinh khủng nhất, lạnh lùng đang quan sát bọn hắn. Đứng trước mặt nó con người y như loài sâu kiến bé nhỏ. Thật sự rất nhỏ bé. Đội trưởng, đây là loại quái vật gì, có phải cũng là ma thú không? các thành viên trong đội đều run rẩy bẩy. Trần Nghị cũng hoảng sợ, chỉ vì duy trì hình tượng đội trưởng cao lớn của mình, hắn quả thật rất căng thẳng, chốc lát hắn duy trì bình tĩnh lại. Sợ gì, còn có quân đội ở đây, con quái vật này sẽ bị đánh tan thành cặn bã trong phút chốc. Như để xác nhận lời nói của anh ấy, một số trực thăng vũ trang bay từ nơi xa bay tới. Ở cả hai bên thân máy bay, các tên lửa chống xe tăng gắn ở hai bên thân máy bay văng ra. Mang theo màu khói trắng ở sau đuôi, mấy quả tên lửa đã trực tiếp tấn công con quái vật siêu khổng lồ. Ngọn lửa tỏa sáng, tuyệt vời, bắn chúng rồi, cái này chết chắc, có người cổ vũ, có người lo lắng, tất cả đều chăm chú nhìn về phía xa, con quái vật siêu lớn khổng lồ đó. Gào, khói mù mịt, không phải như thế, bụi mù còn chưa tan đi, hai cái xúc tu đỏ tươi từ trong bụi mù lao ra. Giống như đập con ruồi, phanh phanh, trên bầu trời, hai chiếc trực thăng vũ trang bùng lên như một quả cầu lửa, chỉ còn lại những mảnh vỡ văng tung tóe trên không từ từ rơi xuống mặt đất. Còn lại vài chiếc máy bay trực thăng, tranh thủ thời gian cảnh giác cao độ, rút lui ra ngoài. Nhưng tốc độ của chiếc trực thăng làm sao có thể so sánh được với hai đầu xúc tu linh hoạt. Giữa không trung, những cái xúc tu đỏ tươi bay múa trên không trung. Từng đoàn ánh lửa bắt đầu hiện lên, nhìn trên bầu trời như thế, mỗi người trong lòng cảm thấy sợ hãi. Thị trấn Phong Diệp, một trung tâm chỉ huy tạm thời được dựng lên. Lục Kiến Quân sắc mặt khó có thể tin được, rõ ràng là hắn đã điều tra rồi. Nhưng không ngờ lại có một con ma thú ẩn mình dưới cát, mà hắn càng không thể tin được, con ma thú này khổng lồ đến thế. Một khi con ma thú khổng lồ này xông vào tiền tuyến, tổn thất không thể nào đánh giá được. Kết quả như thế nào rồi, cường độ năng lượng của con ma thú này là bao nhiêu? Hắn hỏi, bên cạnh, một người đàn ông trung niên đang vận hành đạo cụ, tay chân run rẩy, mồ hôi nhễ nhại, cực cao. Nó cao bao nhiêu? Không thể xác định chắc chắn, nó đã vượt xa giới hạn phát hiện của chúng ta. Đạo cụ này được phát triển bởi Viện Hàn Lâm Khoa học để phát hiện cường độ năng lượng của những con ma thú mạnh mẽ. Bây giờ, nó không còn hữu ích nữa. Lục Kiến Quân biết rằng mình đã gặp phải tình huống xấu nhất. Liên lạc với căn cứ và sử dụng các tên lửa còn lại. Vâng, sĩ quan liên lạc nhận lệnh ngay lập tức. Một lúc sau, từ nơi trú ẩn của Lâm Đông, một vài điểm đen bay lên, ngay lập tức tới nơi đã chỉ định. Ầm ầm, tầm mắt bên trong tràn ngập ánh sáng rực rỡ. Vang lên bên tai, từng tiếng nổ ầm ầm vang lên. So với trước đây, rất nhiều người thức tỉnh đứng ở phía nơi ẩn núp Lâm Đông, nhìn từ xa đều cảm thấy chấn động. Giờ đây, ở thị trấn Diệp Phong, khoảng cách đã gần hơn, sức mạnh của vụ nổ này, bọn hắn càng là bản thân mình trải nghiệm. Mạnh, đáng sợ, nếu như cách gần hơn chút nữa, có thể họ sẽ bị liên lụy. Mà con ma thú kia bị bắn trúng chính diện, cho dù có mạnh đến đâu cũng sẽ chết chắc. Trần Nghị cười thành tiếng, dường như chút được hoảng sợ trong lòng. Nhìn xem, ta nói có quân đội, sợ cái gì? Hôm nay chúng ta chỉ cần nhặt nhạnh chút ít chỗ tốt, liền có thể kiếm đầy đủ điểm tích phân, ta tin rằng trong tương lai không xa, chúng ta có thể thăng cấp làm tiểu đội ưu tú, thậm chí là tiểu đội hàng đầu. Đội trưởng Uy gạch dưới, các thành viên đang gieo hò cổ vũ, lại đột nhiên im bặt. Từng người một vô cùng kinh hãi nhìn về phía sau lưng đội trưởng. Trần Nghị mồ hôi lạnh đều chảy xuống, hắn cứng đờ quay người nhìn lại, liền thấy. Ngoài xa, trong khói bụi, con quái vật siêu lớn khổng lồ đó, mặc dù lớp giáp xác có vài chỗ thủng, những vết cháy đen xuất hiện ở nhiều nơi, trên thân còn chảy ra rất nhiều chất lỏng sền sệt. Bộ dáng thê thảm, nhưng mà đầu ma thú này, nó còn sống, còn chưa có chết nữa. Chương 73, một sót, chấn kinh, khủng hoảng. Ban đầu, trận chiến này diễn ra suôn sẻ, hầu hết các ma thú đều chết trong hỏa tiễn đạn đạo, những người thức tỉnh chỉ cần hợp tác với quân đội để tiêu diệt đám ma thú còn lại. Nhiều nhất lại hô mấy lần 666, chưa hiểu lắm tác giả muốn nói gì về con số này, mình chỉ tạm hiểu là nói đám ma thú cút xuống địa ngục đi. Nó cũng không khó lắm, tất cả mọi người đều tưởng chừng là vậy, cho đến khi xuất hiện con ma thú siêu khổng lồ kia, bọn họ cũng không có tuyệt vọng, họ tin tưởng kết tinh công nghệ kỹ thuật của nhân loại, nào là xe tăng, pháo binh, tên lửa, làm sao có thể không giải quyết được con ma thú khổng lồ đó. Nhưng mà, hiện thực lại tàn khốc đến như thế. Cảm xúc đi từ bậc thang này té xuống bậc thang khác, ban đầu hy vọng tràn trề nhưng giờ đây tràn ngập một cỗ tuyệt vọng và sợ hãi. Đội của Trần Nghị ở tuyến đầu tương đối cao, nguyên bản hắn rất vui khi có thêm cơ hội nhặt được chỗ tốt khi giết đám ma thú. Hiện tại, hắn ước gì mình có thêm hai cái chân để tranh thủ thời gian chạy thật nhanh về nơi ẩn nấp Lâm Đông. Đứng ở chỗ này, hắn không có cảm giác an toàn một chút nào. Dường như bất cứ lúc nào, anh cũng lo lắng sợ bị hai cái xúc tu nghiền nát thành bột cám. Đầu này ma thú đến cùng thức tỉnh cấp độ bao nhiêu? Một số thành viên trong đội không khỏi lẩm bẩm một mình. Tôi không biết, nhưng tôi sợ rằng nó đã vượt xa trí tưởng tượng của chúng ta, cũng không biết giai đoạn thức tỉnh có bao nhiêu cấp bậc. Cũng có người nói như vậy, bọn hắn cũng không biết giai đoạn thức tỉnh đẳng cấp phân chia ra sao. Chỉ là cảm nhận đến khí thức của con ma thú khổng lồ, nó quá mực khủng bố đối với mọi người. Đó dường như là một cơn sóng mãnh liệt, mà bản thân con người cũng giống như đứng trên một tảng đá, đối mặt với những con sóng lớn, nhưng lại vô cùng nhỏ bé. Ngay cả khi ở khoảng cách vài cây số, cỗ khí thức áp bách này vẫn khiến bọn họ thở không nổi. Khắp người run lên, một mùi hương quái dị xác thực từ khắp nơi tản ra. Liền ngay cả chạy trốn, đều là hy vọng xa vời. Trung tâm chỉ huy, mọi người đều sững sờ. Sau khi ma thú siêu lớn bị thương, nó càng hung ác, gầm rú, từng bước đi về phía trước. Nhìn đầu này ma thú chậm chạp, nhưng với kích thước của con ma thú này, mỗi bước đi, đều có khoảng cách hàng chục mét. Không thể ngăn cản, nhìn thấy ma thú khổng lồ càng ngày càng tới gần, có người bừng tỉnh đại ngộ, nhanh, hộ tống thủ trưởng rời đi. Lục Kiến Quân hung hăng vỗ bàn một cái, nói đùa cái gì thế? Nguy nan trước mắt, chúng ta đi rồi, nơi ẩn nấp làm sao bây giờ, còn có mấy trăm vạn người sống sót các anh tính sao đây? Cấp dưới lo lắng, thủ trưởng, tiểu đoàn hai pháo binh của chúng tôi sẵn sàng chiến đấu đến chết, nhưng ngài là xương sống của nơi ẩn nấp, ngài không được xảy ra bất cứ chuyện gì à? Ngươi nói nhảm cái gì thế? Ngươi là muốn cho lão tử làm đào binh sao? Ma thú khổng lồ từng bước tiếp cận, trong trụ sở tạm thời này, có thể cảm nhận được sự chấn động của mặt đất. Lục Kiến Quân nhìn về phía xa, không chỉ có ma thú khổng lồ, mà trong vòng xoáy cát cũng không ngừng có ma thú trồi lên. Ban đầu nó được ẩn núp dưới mặt đất tránh thoát khỏi sự bắn phá của tên lửa, lúc này tất cả đều xông ra ngoài. Lục Kiến Quân không khỏi tự hỏi chính mình, ma thú bắt đầu tiến hóa có trí tuệ rồi sao? Nếu không phải như vậy, làm thế nào để giải thích loại hành vi được ẩn núp như thế? Hắn lắc đầu và không suy nghĩ gì thêm nữa. Vào lúc này, tình hình trở nên ác liệt, ban đầu nơi ẩn núp chiếm ưu thế nhưng bây giờ thế cục đã đổi chiều, khắp nơi tràn ngập nguy hiểm. Trong trung tâm chỉ huy, nhiều người tỏ vẻ căng thẳng và lo lắng, nhưng không có ai lựa chọn chạy trốn. Có lẽ quá sợ hãi, y nguyên vẫn đứng đó. Đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của họ với tư cách là những người lính. Lục Kiến Quân quét mắt hít sâu một hơi, trước khi từ bỏ, cho dù là vì bản thân hay trăm ngàn người sống sót sau lưng, chúng ta cũng không được bỏ cuộc. Hãy cùng các nhà phân tích tìm ra điểm yếu của con bọ khổng lồ này. Càng sớm càng tốt, ngoài ra, để bộ đội đặc công huy động, chuẩn bị sử dụng pháo năng lượng định hình loại một thử nghiệm. Mái nhà, Đường Vũ nhìn con ma thú khổng lồ thể hiện sức mạnh của mình, hắn im lặng. Thực lực giai đoạn thức tỉnh phía trên, nằm ngoài dự liệu của hắn. Nguyên bản, hắn nghĩ rằng con ma thú này rất mạnh mẽ, nhưng anh không ngờ rằng ngay cả tên lửa cũng sẽ bị chặn lại bởi con ma thú này. Mặc dù con ma thú khổng lồ dường như bị thương nặng, nhưng trong cảm nhận, khí tức của con ma thú không có suy yếu bao nhiêu. Chẳng lẽ nơi ẩn núp Lâm Đông, Đường Vũ không rõ ràng. Đối với sức mạnh của con ma thú như vậy, hắn cũng không thể nào có biện pháp. Nếu một ngày nào đó con ma thú như thế này tấn công lãnh địa của anh, hắn chỉ sợ cũng bỏ hết tất cả sản nghiệp mà ra đi. Lãnh địa nếu tăng lên một cấp, có thể xây dựng các công trình kiến trúc cao cấp hơn, như vậy mới có tư cách đối đầu với con ma thú này. Hắn cảm thấy ngày càng cấp bách, chính là bị thần nghèo nhập, hạn chế sức mạnh của bản thân anh. Lần này sau khi trở về, phải nhanh chóng thành lập thị trường ở Lâm Đông, mới cung cấp nhiều nguyên tinh cho hắn. Ngoài ra, nếu lãnh thổ tăng lên một cấp về sau, ngược lại hắn có thể thử sử dụng công trình phòng thủ để tiêu diệt đám ma thú gần mỏ khoáng sản nguyên tinh. Đây cũng là con đường thần tài gõ cửa. Suy tư, hắn nhìn thấy một đội quân thức tỉnh tiến lên. Pháo chủ lực của xe tăng gầm lên, nhiều cao thủ thức tỉnh trong quân đội đã chiến đấu với ma thú, phá vỡ một con đường. Ở trung tâm của đội, một chiếc xe tải lớn với một thiết bị hạng nặng được gắn trên đó. Đây là một vũ khí công nghệ đen mà Viện Hàn Lâm Khoa học đã chế tạo ra và vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, pháo năng lượng. Khi Đường Vũ giao lưu với Tôn Viện trưởng, anh đã từng nghe đối phương nói qua. Nói một cách đơn giản, rút ra năng lượng bên trong nguyên tinh, bắt đầu áp xúc ngưng tụ lại sau đó bắn nó ra. Phạm vi giết người có thể không lớn nhưng lực xuyên thấu là đủ, đây cũng là hướng nghiên cứu của Viện Hàn Lâm Khoa học sau tận thế. Các vũ khí nóng trước ngày tận thế ban đầu được sử dụng để đối phó với con người, nhưng chúng không thích hợp để đối phó với ma thú ngày càng có khả năng phòng thủ cao. Giống như tên lửa, chúng ban đầu được thiết kế để tấn công chính xác mục tiêu ở khoảng cách xa. Ngày nay, các đòn đánh chính xác đều có vẻ khó khăn chứ chưa nói đến việc thiếu sức mạnh. Đi đến một khoảng cách nhất định, các nhân viên điều khiển bắt đầu vận hành thiết bị. Các viên nguyên tinh bị rút ra khỏi năng lượng, màn hình của khẩu pháo năng lượng phát sáng lên. Năng lượng 10%, năng lượng 20%, con ma thú khổng lồ cảm nhận được mối đe dọa, thay đổi phương hướng, tiến về phía bên này. Đồng thời, chung quanh càng nhiều ma thú, tấn công dữ dội lao thẳng vào chi đội ngũ quân đội này. Quả nhiên, những con ma thú này đang chịu sự khống chế. Chiến đấu khốc liệt như vậy, tùy thời đều có người chết đi. Ma thú khổng lồ, khoảng cách ngày càng gần, nơi xa toàn tiếng nổ lựu đạn, súng ống, ngọn lửa bùng nổ trên mai của quái vật khổng lồ, nhưng họ không thể nào ngăn chặn nó. Năng lượng được bao nhiêu rồi? Mới được có 50%, nhanh lên một chút, đây đã là giới hạn, nếu đẩy nhanh tốc độ lên nữa khẩu pháo này sẽ phát nổ. Lúc này, trên mặt đất xung quanh ma thú khổng lồ, vô số đá sỏi trôi nổi, ngưng tụ thành nhiều tảng đá to lớn, giống như đạn pháo, lao về phía vị trí của khẩu pháo năng lượng rơi xuống. Đội trưởng đặc công gầm lên, từ phía sau mọc ra đôi cánh bay lên trời. Đôi cánh giống như những con dao, cắt đôi tảng đá khổng lồ và đập vỡ tất cả xung quanh. Những người thức tỉnh và những người có siêu năng lực cũng thể hiện sức mạnh ma thuật của họ, đánh chặn những viên đá bay này. Một số trực thăng vũ trang bay tới, các tên lửa nhắm trúng mục đích, ầm ầm, và các tảng đá vỡ ra. Năng lượng 80%, năng lượng 90%, nhấp, nhấp, toàn bộ khẩu pháo hình dạng phát ra những âm thanh choáng ngợp. Tại thời điểm này, ma thú khổng lồ càng ngày càng đến gần, một khối xúc tu màu đỏ giơ lên cao, sắp rơi xuống đột ngột. Đội trưởng lính đặc công hít một hơi thật sâu, bay lên một mình, hai cánh chém lên cái xúc tu bên trên. Khoảnh khắc tiếp theo, xúc tu run lên, đội trưởng đặc công văng ra như đạn đại bác, rơi mạnh xuống mặt đất thành ổ gà, không biết sống chết ra sao. Một cái xúc tu khác cũng nâng lên, chuẩn bị đập xuống. Một chiếc trực thăng phóng hết tên lửa, phi công ánh mắt lóe lên một cách dứt khoát, điều khiển trực thăng trực tiếp đâm thẳng vào xúc tu. Bùm, xúc tu đập xuống, nhưng bị trực thăng đụng phải, chệch hướng một chút khoảng cách nện ở một nơi không xa khẩu pháo năng lượng. Mặt đất bị một hố sâu ép xuống, bụi mù tung tâu cản trở đội ngũ quân đội. Tuy nhiên, dù là người thức tỉnh hay nhân viên điều khiển, trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng không có ai chạy trốn. Cơ hội chỉ có một lần, không ai muốn thất bại vào phút cuối, cũng không thể thất bại. Ở phía xa, trên sân thượng, Đường Vũ hít sâu một hơi. Đi thôi, chúng ta cũng đi giết ma thú. Anh cảm thấy rằng anh phải làm một điều gì đó, ngay cả khi nó không thể giúp được gì nhiều. Ngoài ra phải làm chút gì đó. Chỉ vì, máu còn chưa lạnh, đúng lúc này, một số đội thức tỉnh mạnh mẽ, máu lửa cũng đã đánh chặn đám ma thú, giảm áp lực cho đặc công quân đội rất nhiều, có thể đưa tới nhiều nhân thủ quấy rối con ma thú khổng lồ nhằm mục đích tranh thủ thời gian cho khẩu pháo năng lượng. Thương vong của các lực lượng đặc biệt thức tỉnh ngày càng tăng, cuối cùng khẩu pháo năng lượng cũng đã nạp năng lượng xong. Chùm sáng dày đặc bắn ra, chói lọi như những vì sao đang tỏa sáng. Cùng lúc đó, kèm theo đó là tiếng gầm đau đớn của con ma thú khổng lồ. Ánh sáng mở dần, Đường Vũ nhìn thấy ma thú siêu lớn bị đục một lỗ từ hàm dưới của nó và lao ra từ phía sau, cuối cùng cũng xuyên qua ma thú. Khí tức con ma thú dần dần biến mất, Đường Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm, liền thấy khẩu pháo năng lượng được ghép lại với nhau thành một công cụ khổng lồ, sau một phát bắn ra khói đen, trực tiếp bị hư hỏng. Chỉ một phát bắn, vì vậy, đây chỉ là một loại thử nghiệm, nó còn lâu mới hoàn thành. Hơn nữa, Đường Vũ cũng nhìn ra khuyết điểm của khẩu súng năng lượng này. Tiêu hao lớn và tầm bắn ngắn, đây chỉ là một thiếu sót nhỏ, quan trọng nhất là thời gian sạc quá lâu, phương thức bắn cố định chỉ có thể đối mặt với con ma thú khổng lồ này mới có thể lấy mạng được nó. Đổi sang loại ma thú nhỏ nhắn, linh hoạt, dù chỉ ở giai đoạn tố thể cảnh, cũng khó mà bắn chúng. Vấn đề lớn nhất đã được giải quyết, nguy hiểm vẫn tiếp diễn ra, còn sót lại ma thú như cũ cũng không có ít. Ma Lâm Đông nơi ẩn nấp liên quân bên này. Hầu hết lính đánh thuê đều bị ma thú cực lớn vừa rồi làm sợ hãi tay chân rụng rời, lúc này khí thế kinh khủng cũng không có chân áp bọn hắn, rất nhiều người co cẳng liền chạy thật nhanh. Nhiệm vụ là gì? Nhiệm vụ với mạng sống cái nào quan trọng hơn? Chương 74, giết không chết, không tồn tại, cộc cộc cộc, tiếng súng vang lên dữ dội. Lần này, tựa hồ lộn xộn hơn, một đội nhỏ cầm khẩu súng máy hạng nặng, tiêu diệt một số ma thú. Đột nhiên, một cửa sổ tầng 2 ở một bên vỡ tan. Một con ma thú giống bọ ngựa lao ra từ đó. Các chi sắc bén vụt qua như dao, mọi người trong đội ngay lập tức bị chia năm xẻ bảy, khẩu súng máy hạng nặng cũng bị cắt thành nhiều mảnh. Một nơi khác, xe tăng liên tục oanh pháo, đem một đầu cường đại ma thú nổ thành từng mảnh. Ngay sau đó, một con thằn lằn lớn thở ra ngọn lửa đem trọn chiếc xe tăng bao phủ bên trong. Nhiệt độ cao khiến xe tăng bọc thép trở nên đỏ rực, con thằn lằn lớn thở một hơi xong, quay lưng bỏ đi. Mặc dù vẻ ngoài của chiếc xe tăng này vẫn còn nguyên vẹn, nhưng rõ ràng những người trong đó không còn khả năng sống sót. Những cảnh như vậy xảy ra ở nhiều nơi. Phốc, Đường Vũ rút ra trường kiếm đã đâm vào cơ thể ma thú, nhìn trường kiếm thấm đẫm máu sành sạch, cổ tay khẽ dùng sức, thân kiếm run lên, máu bắn ra ngoài. Trong nháy mắt, máu không còn dính trên lưỡi kiếm, đã khôi phục sáng bóng như lúc ban đầu. Đây hẳn là trong truyền thuyết giết người. À không phải, giết quái vật mà không thấy máu. Nhưng dường như cảm thấy không đúng một chút nào. Phía trước truyền đến tiếng ồn ào. Lại một con ma thú khác. Đường Vũ nâng kiếm lên và nhìn chằm chằm vào con phố trước mặt, chuẩn bị cho một trận giết chóc khác. Liền thấy hơn mười mấy người thức tỉnh, rất chật vật chạy trốn. Một người trong đó, Đường Vũ cảm thấy rất là quen mắt. Đây không phải là vị đội trưởng họ Chu sao? Vậy mà tại nơi đây có thể gặp được nhau, đúng là định mệnh mà. Chu Kiến Hoành quát đi, đi nhanh lên, phía sau có ma thủ quỷ dị không thể nào đánh chết. Không thể đánh bại nó. Đường Vũ có chút khó hiểu, Chu Kiến Hoành thực lực không hề yếu, thậm chí anh còn cảm nhận được rằng trong số những người thức tỉnh đã trốn thoát còn có những người mạnh hơn, tất cả đều chật vật chạy trốn, chẳng phải nói rõ con ma thú truy đuổi thực lực cực mạnh. Nhưng nếu nó thực sự là một ma thú mạnh mẽ, những người này có thể không thể nào chạy trốn được. Rất nhanh, con ma thú đuổi theo dần xuất hiện trong tầm mắt. Kia là một vài vật thể không rõ màu đen xám, hơi mờ. Không rõ ràng vật thể, Đường Vũ chưa bao giờ nhìn thấy một con ma thú kỳ quái như vậy, không có hình dạng cụ thể, nó bước đi nhẹ nhàng, hoặc nói chính xác hơn là trôi nổi trong không khí. Chỉ là, khí tức của đám ma thú này phần lớn chỉ là thức tỉnh cấp 2 và 3, không có mạnh mẽ cho lắm. Ngay khi đám ma thú này xuất hiện, bên kia đường cũng xuất hiện một vài bóng ma màu đen xám. Biểu hiện của Chu Kiến Hoành và những người khác đã thay đổi. Hỏng bét, làm sao bên kia cũng có dạng này ma thú? Đã hết, nhanh, rời đi bên đó, còn có hy vọng sống. Bóng ma xuất hiện bên kia, cách ba người Đường Vũ gần nhất, nhanh chóng bay tới. Đường Vũ nâng kiếm lên, chuẩn bị nghênh chiến. Chu Kiến Trung vẻ mặt có chút áy náy, tiểu huynh đệ, chạy đi, đám ma thú này giết không được. Một người đàn ông mũi diều hâu bên cạnh hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức. Một bóng ma lơ lửng bay tới. Đường Vũ cổ tay rung lên, trường kiếm chém con ma thành hai khúc từ trên xuống dưới. Không cảm nhận được lực cản lại, Đường Vũ tập trung, một gợn sóng mờ nhạt xuất hiện ở nơi mà bóng ma bị trường kiếm chém tới trước mặt. Như một thanh trường kiếm ngang qua mặt hồ, gợn sóng đung đưa. Lại không cách nào đối với nước, tạo thành tổn thương. Đây là một con ma thú không có thực thể. Đường Vũ tấn công không có kết quả, nhưng con ma sẽ không vì vậy mà bị trì trệ, toàn bộ thân của nó dường như kéo dài, nguyên bản vật thể không xác định lại xuất hiện hình dạng bàn tay. Lăng không hướng về phía Đường Vũ tóm lấy, công kích bất ngờ như vậy, khó lòng đề phòng. Chu Kiến Hoành hét lên, cẩn thận. Bên cạnh đó, người thức tỉnh lắc đầu thở dài, xong rồi, loại này bóng ma phương thức cách tấn công quá quỷ dị, gần như thế là không thể nào trốn thoát được. Người đàn ông mũi đại bàng nhìn sang chỗ khác. Nếu nó chỉ là một ma thú cấp 2 và cấp 3 bình thường, chúng ta đã giết nó lâu rồi. Đáng tiếc, đối mặt với một ma thú không có thực thể như vậy, cho dù nó có thần binh lợi khí cũng vô dụng. Thứ mà Đường Vũ cầm trong tay là vũ khí mà vô số người thức tỉnh ao ước trong thời gian này, Trảm Ma Kiếm. Tuy nhiên, Trần Sinh vẫn bất lực khi đối mặt với con ma thú vốn không hề mạnh này. Vũ khí lạnh là vô dụng, súng là vô dụng, tiểu đội của bọn hắn cũng chỉ có thể chật vật chạy trốn. Một bên khác, Đường Vũ không phải không chuẩn bị, sau khi nhìn thấy một đám người thức tỉnh thực lực không yếu, chật vật chạy trốn về sau, hắn biết dạng này ma thú, không thể nào nhìn mặt ngoài thực lực mà đánh giá nó. Cơ thể hắn vặn vẹo, tránh khỏi sự tấn công của bóng ma. Hắn lùi lại phía sau mấy bước, hai tay cầm chắc thanh kiếm, nín thở. Thanh kiếm dài được nâng lên cao và chém xuống đột ngột. Heavy Slash, kỹ năng này mình để tên tiếng Anh luôn, chứ dịch ra tiếng Việt hơi kỳ kỳ. Ai có ý tưởng tên kỹ năng này có thể bình luận dùm mình. Thanh, máu lưu chuyển toàn thân, cuối cùng hội tụ lại trên hai tay, rồi tản ra theo vũ khí. Bùm, một đòn này vừa nhanh vừa mạnh, đánh vào bóng ma trên thân, lại chém xuống mặt đất. Đất đá bay khắp nơi, trong số những người thức tỉnh, ngay cả mạnh nhất là Trần Sinh cũng ngạc nhiên. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng Đường Vũ cùng ba người chỉ là người thức tỉnh thực lực yếu ớt, không ngờ khi bộ phát lại có lực lượng mạnh như thế. Lực lượng như vậy, nếu mà thay thế thành ma thú thức tỉnh cấp 3, e rằng chỉ cần một đòn cũng có thể giết chết. Thật đáng tiếc, hắn cũng có chút tiếc hận vì một cao thủ của Đường Vũ lại chết ở đây liền nói, các ngươi vẫn nhanh lên chạy trốn đi, thừa dịp những con ma kia chưa hoàn toàn vây kín, nếu không các ngươi sẽ thực sự bỏ mạng tại đây. Đường Vũ cũng thở dài, nhìn cái đầu này trước mặt, thần sắc đã nhạt đi rất nhiều. Heavy Slash có hiệu quả, ngưng tụ một đòn huyết khí toàn thân, thành công gây sát thương cho hồn ma. Chỉ là, bản thân là năng lượng, hồn ma vẫn miễn nhiễm với hầu hết các sát thương do Heavy Slash, Đường Vũ ước tính để giết được loại bóng ma này thì cần đến 2 tới 3 lần Heavy Slash mới có thể giết được bóng ma này. Làm sao có thể, e rằng muốn đem sức lực của hắn đào ra cho hết. Nhưng, Đường Vũ nhẹ nhàng lùi lại, những người thức tỉnh kia cũng cảm giác được Đường Vũ rốt cuộc biết khó mà rút lui, bọn hắn cũng không chế giễu, thật ra bọn hắn cũng đã cố gắng rất nhiều, có người thực lực yếu đuối, bởi vậy mà mất mạng. Y Liên, giao cho em, Đường Vũ, Chu Kiến Hoành và những người thức tỉnh khác lại sững sờ. Không, mọi người cùng nhau chạy trốn thì tốt biết mấy, tại sao phải cố gắng đối đầu với đám ma kỳ dị này? Cho dù thực lực có mạnh một chút, cũng không nên làm như vậy a, nếu không cẩn thận thì mất mạng như chơi đấy. Trần Sinh khịt mũi lạnh lùng, đến cùng cũng không biết lượng sức mình. Bọn hắn không còn quan tâm, sẵn sàng thoát ra khỏi khoảng trống bị bao vây bởi những bóng ma. Nhìn thấy cô gái mặc áo choàng đen trong số ba người, cô đáp lại. Y Liên cầm quyền trượng trong tay, trước mặt cô ngưng tụ ra từng viên băng khối. Khi sức mạnh của cô tăng lên, nàng một lần ngưng tụ số lượng băng khối cũng nhiều hơn, mỗi một khối băng, chỗ năng lượng ẩn chứa trong đó cũng không giống nhau như thế. Khối băng bắn ra ngoài, mỗi một khối đều nhắm chuẩn một bóng ma, những người thức tỉnh đã bị choáng váng, đó thực sự là một người có siêu năng lực, mà còn là nguyên tố băng. Nói không chừng có hy vọng, có người hưng phấn, vẫn là muốn nhìn xem sức mạnh của người có siêu năng lực này. Đây là một người theo chủ nghĩa duy lý. Không, nếu là sát thương do lửa, có thể giết chết những con ma này, nhưng những khối băng này, bản chất cũng là vật lý, như vậy sát thương gây ra trên con ma cũng vô dụng. Trần Sinh cũng không xem trọng, khối băng xuyên qua bóng ma, tạo nên từng vòng gợn sóng. Trong ánh mắt thất vọng của những kẻ thức tỉnh, bùm một tiếng, khối băng vỡ tan. Trong tầm mắt, một vòng ánh sáng màu xanh lam nở rộ. Chương 75, cảm giác bỏ lỡ cả núi tiền. Đội trưởng Trần nói đúng, khối băng đó dù sao cũng là tấn công vật lý nên. Một người thức tỉnh nói, đột nhiên há to miệng. Một màn kia, ánh sáng xanh dương nở ra, các lớp tinh thể băng ngưng tụ lại. Bóng ma vẫn muốn vùng vẫy, nhưng nhanh chóng bị băng bao phủ và biến thành một tác phẩm điêu khắc trên băng. Ầm một tiếng, tượng băng ma được điêu khắc lơ lửng trên không bỗng rơi xuống đất, đảo qua đảo lại hai vòng xong sau đó hoàn toàn bất động. Y Liên đưa tay ra, khép các ngón tay lại và nắm chặt lại thành một nắm đấm. Ngay lập tức, bốp một tiếng, tác phẩm điêu khắc trên băng vỡ tan thành nhiều mảnh. Đi nhanh lên, các ngươi còn chờ gì nữa? Một người thức tỉnh thấy đồng bạn của mình đột nhiên dừng lại, hắn lộ ra khó hiểu. Nhìn bên kia, người bạn đồng hành chỉ, người này xem xét theo hướng của đồng bạn chỉ qua và phát hiện trên mặt đất có vô số mảnh băng vỡ ra. Chẳng phải chỉ là mấy mảnh vỡ băng bị vỡ thôi sao, có gì đâu phải ngạc nhiên. Hắn bỗng nhiên sửng sốt, không phải nơi đó có rất nhiều bóng ma sao, tại sao bây giờ chỉ còn lại những mảnh băng nằm ở đó? Những con ma đó đi đâu rồi? Anh ngốc nghếch hỏi một câu. Đương nhiên là chết rồi, chết không toàn thây. Trần Sinh cũng bị sốc, là một cao thủ cấp đội trưởng, hắn ta nhìn thấu đáo hơn những người đã thức tỉnh thông thường khác. Vì sao ban đầu hắn khẳng định, người siêu năng lực hệ băng cũng không có tác dụng nào với đám bóng ma này? Quả thực, hiệu ứng xuyên qua của khối băng cũng gần giống như viên đạn, cũng không có tác dụng gì, nhưng mà hắn không ngờ tới rằng khối băng có thể phát nổ a. Phải nói rằng hắn không dám nghĩ đến khả năng đó. Có không ít người có siêu năng lực ở Lâm Đông, sau khi Trần Sinh giao tiếp với một số người trong số họ, hắn biết rằng rất khó để tiếp tục kiểm soát năng lực sau khi hắn sử dụng ra ngoài. Những người có siêu năng lực cũng nghĩ rằng nếu một năng lực tương tự như một quả cầu lửa đã thi triển ra, nếu có thể điều khiển hướng của quả cầu lửa sau khi nó được thi triển thì tỷ lệ trúng đích sẽ cao hơn rất nhiều. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu, họ phát hiện ra rằng cực kỳ khó điều khiển. Ngay cả khi năng lực vẫn chưa ra khỏi cơ thể thì việc điều khiển cũng giống như cưỡi ngựa hoang không có người kiềm chế, huống chi là sau khi đã thi triển năng lực ra ngoài. Có lẽ sức mạnh băng sẽ ổn định hơn sức mạnh lửa, thao túng khối băng bạo tạc cũng không phải là không được. Nhưng điều khiến hắn khiếp sợ hơn, chính là hắn thấy rõ ràng sau khi đông lạnh bóng ma thành tượng băng điêu khắc nghệ thuật, cô gái đó vẫn có thể khống chế, khiến cho tượng băng tan vỡ. Rõ ràng lúc này năng lượng đã được giải phóng ra ngoài, nhưng vẫn còn có thể lưu một cái kíp nổ để khống chế nó. Càng hiểu rõ điều đó, Trần Sinh minh bạch của sự khó khăn này. Trước đó hắn chỉ nghe qua lý thuyết, hôm nay, hắn đã nhìn thấy người thi triển nó. Sau khi đám bóng ma chết đi, toàn bộ bóng dáng tan biến, ngoài nguyên tinh rớt ra ngoài, còn rơi ra một loại không biết tên tinh thể. Nó có chút giống với việc đánh quái vật rơi là bảo vật, nguyên tinh chắc chắn là phần thưởng cố định sẽ rơi ra, còn loại tinh thể không rõ tên này sẽ có một tỷ lệ rơi ra khi giết chết đám bóng ma đó. Với kinh nghiệm chơi game nhiều năm, Đường Vũ đoán rằng đây phải là một loại vật liệu nào đó. Khả năng còn rất chân quý, vốn dĩ đến nơi ẩn núp Lâm Đông mục tiêu cơ bản đã đạt được, hắn đang định quay trở lại về lãnh địa, sau khi phát hiện ra khối tinh thể này, hắn đang nghĩ có nên lấy bãi quái ở đây làm nơi thu thập nguyên vật liệu hay không. Ngoài loại bóng ma này ra, thật ra có rất nhiều ma thú sẽ rơi ra một số nguyên liệu quan trọng hơn, nhưng đáng tiếc, nhiều khi không có ai nhận ra. Cái này cảm giác muốn để người ta phát điên à, cảm giác như mỡ đã dâng tới miệng mèo, mà mèo không thèm ăn. Sau khi trở về, anh cảm thấy rằng mình phải thu thập thêm nhiều thông tin về vấn đề này mới được, cả núi tiền đang vẫy gọi, chờ anh tới để khai thác sử dụng. Ví dụ, sau ngày tận thế, một số loài thực vật mới, các loài quặng mới, nhiều loại vật liệu đặc biệt khác nhau, v.v., nói không chừng có thể biên soạn thành cuốn bách khoa toàn thư. Đến lúc đó, mình có thể đem bán cuốn bách khoa toàn thư đó cho nhóm người thức tỉnh và cho những người thức tỉnh có cơ hội thu thập tài liệu. Sau đó, những người thức tỉnh kiếm tiền, tiếp theo tiêu thụ trong lãnh thổ, một vòng tuần hoàn cứ như thế lặp đi lặp lại. Đường Vũ cảm thấy thần tài sắp đến đá thần nghèo đi chỗ khác rồi. Tài nguyên cuồn cuộn tràn vào, theo thời gian, trận tuyến của nhân loại dần dần vững chắc xuống. Bởi vì sự xuất hiện của con ma thú siêu khổng lồ, thêm nữa những con ma thú ẩn giấu dưới đất, điều này khiến cho nhân loại tổn thất nhiều hơn so với dự tính. Sau khi khí tức ma thú khổng lồ tan biến, rất nhiều người thức tỉnh thừa cơ hội này bỏ chạy như điên, nhưng mà những quân nhân vẫn giữ nguyên vị trí, khiến phòng tuyến mỏng manh này đột ngột trở nên mạnh mẽ. Cũng có những người thức tỉnh không hề yếu đuối, phấn khởi cùng ma thú chém giết. Sau khi các đội như Chu Kiến Hoành và Trần Sinh giải quyết được mối đe dọa từ các bóng ma, họ không còn rút lui nữa mà thay vào đó thể hiện sức mạnh chiến đấu đáng nể của mình, chặt đầu nhiều con ma thú tấn công. Đường Vũ lợi dụng tình thế cũng không có rời đi, một mặt giết chết yêu thú kiếm chút nguyên tinh, mặt khác cũng cố tình làm ra điểm cống hiến để kiếm chút tiền ở Lâm Đông. Hắn không ngại giúp đỡ người khác trong khả năng có thể, bao gồm cả việc ngăn chặn những con ma thú và giết chết những bóng ma. Tất nhiên, chỉ nằm trong khả năng của hắn, không đe dọa lợi ích của chính mình và nếu ai đó muốn. Giống như trước ngày tận thế, Đường Vũ không dám giúp đỡ lão nhân gia bị ngã trên đường, bởi vì chuyện này vượt quá khả năng của hắn, nếu hắn giúp ông lão cũng không có khả năng tự bảo vệ mình. Đó là lý do tại sao anh ta muốn làm chủ sức mạnh để được tự do và làm bất cứ điều gì anh ta muốn. Bất chấp giết chóc, vẫn cứu người, làm bất cứ điều gì mà hắn muốn, không cảm thấy thẹn với thâm tâm của mình. Bởi vì đội ngũ thức tỉnh không hề yếu, vị trí của Đường Vũ, trận tuyến dần dần tiến về phía trước. Ngay sau đó, một số nhóm thức tỉnh cũng nhanh chóng tham gia. Mọi người trong các nhóm đoàn kết lại với nhau, đối phó với ma thú càng thêm nhẹ nhõm hơn. Đặc biệt là một số người thức tỉnh không có thực lực mạnh, họ rất nhẹ nhõm thở ra. Trần Nghị đi vào trong đội ngũ, thở hổn hển, trên khuôn mặt hắn ta lộ rõ vẻ hoảng sợ. Trong đội lính đánh thuê của mình, hắn là người duy nhất còn sống sót vào lúc này. Vốn là vì thu hoạch nguyên tinh thỉnh cầu đến vị trí tiền tuyến phía trước nhưng không ngờ, nó lại trở thành biểu tượng tử thần gọi tên. May mắn thay, mình đã sống sót, hiện tại có lẽ là an toàn, chỉ là tổn thất rất lớn. Trần Nghị thầm hận, vốn dĩ mọi chuyện suôn sẻ như vậy, nhưng tại sao đột nhiên lại thành ra thế này? Không phải quân đội đã thề sẽ bao vây tổ quỷ sao? Nhưng ngược lại bị ma thú đánh thành bộ dạng như vậy. Đặc biệt, do vội vàng bỏ trốn nên các chiến lợi phẩm trước đó gồm nguyên tinh và một số nguyên liệu quý hiếm không biết đã rơi ở nơi nào. Hắn Trần Nghị từ khi ra ngoài hành sự, chưa bao giờ có lần nào rơi vào đau khổ như lần này. Rõ ràng hắn dĩ nhiên là nhân vật chính. Đột nhiên, ánh mắt của hắn nheo lại, rơi vào một thanh trảm ma kiếm trên thân a đó. Thanh trảm ma kiếm, trong lòng hắn lẩm bẩm, nếu như có được một thanh trảm ma kiếm, thực lực của hắn không biết có thể nâng cao lên bao nhiêu, có lẽ hắn có thể đột phá đến thức tỉnh cấp 3, tiến vào hàng ngũ cao thủ. Trần Nghị hai mắt nóng rực, chỉ là lý trí nói cho anh ta biết rằng tất cả những người sở hữu thanh trảm ma kiếm đều là nhân vật cấp đội trưởng. Hắn không thể trêu vào. Chờ một chút, anh quan sát kỹ và phát hiện ra rằng hai trong số những người đã thức tỉnh hiện tại có thanh trảm ma kiếm. Một người trong đó là Đồ Long Trần Sinh, chính là cấp đội trưởng có tiếng tăm ở nơi ẩn nấp, ai ai cũng sẽ biết Trần Sinh, nhưng người còn lại chỉ là một người bình thường có tướng mạo hơi đẹp trai. Không, không phải người thường. Trần Nghị đã từng chứng kiến người này giết ma thú, nhưng sức lực của anh ta dường như cũng không có mạnh tới đâu. Anh ta chắc chắn không phải là nhân vật cấp đội trưởng, anh ta có thể nhận ra những đội trưởng hàng đầu đó. Nhưng đã không phải, như thế nào có thể có được trảm ma kiếm đâu. Trần Nghị nghĩ đến một khả năng, hắn chính là người bán thanh trảm ma kiếm, cũng là người đàn ông bí ẩn đã xúc phạm bàn tay đó và bây giờ bị bàn tay đỏ truy nã. Trong chốc lát, trái tim hắn không kìm được mà đập thình thịch. Hắn nhớ rằng vào buổi sáng, với tư cách là đội trưởng của lính đánh thuê đã giao dịch với bàn tay đỏ, anh đã nhận được một tin nhắn. Bàn tay đỏ truy nã, phần thưởng, 500 nguyên tinh, muốn phát tài à, quả nhiên, sau khi sống sót qua tai nạn, nhất định sẽ có phúc khí. Trần Nghị nhìn chằm chằm bóng lưng của Đường Vũ, đè xuống trong ngực cái máy truyền tin nào đó bấm nút. Nghĩ đi nghĩ lại, anh lấy chai nước duy nhất còn lại trên người ra, mở nắp rồi đổ một ít bột trắng vào. Chương 76, đến, làm một chai. Trần Nghị đi tới bên người Đường Vũ cười nói, vị đại ca này, cũng may có các ngươi là cao thủ xử lý đám ma thú này, nếu không chúng ta đã chết rồi. Tiểu đệ như ta đây không có gì quý giá trên người, chỉ có cái này bình nước ta mang theo bên người, chắc hẳn đại ca chiến đấu lâu như vậy cũng khát nước đi. Hy vọng đại ca không muốn từ chối tấm lòng tốt của tiểu đệ, hãy nhận bình nước này của tiểu đệ. Hai tay đem bình nước đưa qua, nước trong chai đang lắc lư qua lại, hắn đều cảm thấy có chút khát nước. Trần Nghị cúi đầu và cố gắng giữ cho mình bình tĩnh. Lần đầu tiên làm loại chuyện này, hắn không có một chút kinh nghiệm nào, nhưng hắn cảm thấy không có lựa chọn nào khác ngoài liều mạng để giành lấy 500 nguyên tinh. Về phần Đường Vũ, có trách thì trách bên kia đã trêu chọc đến nhóm bàn tay đỏ, dù sao thì sớm muộn gì cũng chết, còn không bằng chết ở trên tay hắn. Sau khi đóng góp 500 nguyên tinh này, trong tương lai Trần Nghị sẽ ghi nhớ công lao sâu sắc này. Trong lòng suy nghĩ, chai nước đưa ra đã lâu, lại thật lâu không có bị tiếp nhận. Trần Nghị có chút lo lắng, liếc mắt, Đường Vũ nhìn chai nước này, như chìm trong suy nghĩ, không biết đang suy nghĩ gì. Tại sao bạn không tiếp nhận chai nước từ tôi? Nhận dùm a, nhận dùm đi mà, làm ơn, nhận dùm đi mà. Sau đó, anh nhìn thấy Đường Vũ lấy ra một chai hồng trà ướp lạnh, tu một hơi uống hết. Đã uống hết, mà còn uống rất sảng khoái nữa. Lại không phải chai nước của hắn đưa qua. Trần Nghị ngơ ngẩn, tại sao, người này cầm trên tay một chai hồng trà lạnh, hắn ta nhìn vào trong chai còn có một vài giọt nước. Đây là đồ uống đông lạnh, đáy lòng của hắn hộc máu. Sau khi vận động với cường độ cao, loại đồ uống ướp lạnh này, đã lâu lắm rồi hắn chưa có trải nghiệm qua. Bây giờ hắn cảm thấy khát nước nhiều hơn nhưng điều quan trọng hơn. Trần Nghị nhìn chai nước trên tay mà không biết phải làm thế nào. Cả người chìm trong mê man, không chỉ có Trần Nghị. Những người thức tỉnh kia nhìn thấy đồ uống trong tay Đường Vũ, ánh mắt đều nhìn thẳng. Liền có người tạo ra âm thanh tiếng nuốt nước miếng. Đường Vũ nghe thấy tiếng như thế, hai mắt hắn sáng lên. Lập tức mở ra ba lô, từ trong đó lấy ra một chai hồng trà ướp lạnh. Tất cả các người tới đây nhìn một chút, đây là một loại đồ uống ướp lạnh, một chai chỉ cần một viên nguyên tinh là các người sẽ sở hữu được nó, đảm bảo khi mua sẽ không bị lừa, bạn không phải cảm thấy tiếc khi mua nó. Uống chai nước ướp lạnh này vào giúp bạn cảm thấy sảng khoái, thể lực của bạn được gia tăng, có thể đối đầu với đám ma thú trong thời gian dài. Âm thanh văng vẳng bên tai những người thức tỉnh đang nghỉ ngơi xung quanh. Trần Sinh nhìn chai hồng trà ướp lạnh này, quay đầu đi chỗ khác, trong miệng đột nhiên cảm thấy khô khốc. Hắn đứng người lên, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị mà đi đến bên Đường Vũ không có chút do dự, nhưng mang theo giọng điệu thương lượng, rẻ hơn được không? Đường Vũ sửng sốt, thực sự lại có sinh ý à? Đã như vậy, hai chai ba nguyên tinh không thể rẻ hơn được nữa. Tốt thành giao, Trần Sinh lấy nguyên tinh ra, quay người rời đi với hai chai đồ uống. Khi bước đi, anh dường như cảm thấy có điều gì đó không ổn. Được rồi, cái này không có quan trọng. Hắn mở nắp chai và uống một hơi vào miệng, cả người như thăng hoa trong tích tắc, uống thật sự thoải mái. Cái này tiêu nguyên tinh thật giá trị a. Sau Trần Sinh, lại có thêm hai người thức tỉnh miễn cưỡng mua đồ uống từ đây. Tất nhiên đó là một chai một viên nguyên tinh. Sau đó Trần Sinh mới phát hiện ra vấn đề, sắc mặt đen như đáy nồi. Hắn không có tìm Đường Vũ lý luận, hắn không thiếu tinh thạch nguồn này, quan trọng nhất là hắn không có khả năng bị lừa gạt a. Làm hắn nhớ tới ông thầy giáo đã chết của anh ấy. Sau khi kiếm được thêm một ít nguyên tinh, Đường Vũ cả người đều vui vẻ không ít. Hắn đang suy nghĩ về sau có nên mở ra các cửa hàng tiện lợi ở phía bên ngoài hay không. Dù sao trên đời này không thiếu kẻ có tiền a, đặc biệt là giống như Trần Sinh dạng này. Người đã giàu mà còn học toán rất giỏi. Nhất định sẽ là khách hàng được tiếp đón nồng nhiệt nhất. Những khách hàng này có thể làm cho chủ cửa hàng tâm tình vui vẻ hẳn lên. Lúc này, Đường Vũ dường như đã phát hiện ra Trần Nghị đang đứng bên cạnh. Cầm lấy nửa chai hồng trà đã ướp lạnh, tới, trên tay ngươi cũng có chai nước kia. Hãy xem nước như rượu, chúng ta cạn chai ăn mừng dịp chúng ta vượt qua đám ma thú kinh khủng này. Trần Nghị cười cười, bàn tay cầm bình nước cứng đờ giữa không trung, tiến cũng không được. Lùi cũng không xong. Nào, ta biết bây giờ ngươi cũng rất khát, đến chúng ta uống nào, đừng có khách khí. Đường Vũ nhìn Trần Nghị cười cười, giọng điệu bất chợt lạnh lẽo, nếu mà ngươi không uống cái chai này, vậy là không nể mặt mũi ta rồi. Hôi nhận lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn phía sau, Trần Nghị mồ hôi lạnh chảy liên tục, không, không, ta không muốn lãng phí cái chai nước này. Nếu ngươi không uống, ta làm sao biết được tác dụng của bột trắng mà ngươi đã cho vào trong nước đâu. Cái gì bột màu trắng trong nước? Người nói gì ta nghe không có hiểu. Trần Nghị trở nên bối rối hơn. Đường Vũ không còn lãng phí thời gian, nháy mắt với Hôi Nhận. Hôi Nhận nắm lấy chai nước khoáng, muốn đổ vào miệng hắn. Trần Nghị vùng vẫy và tỏ vẻ kinh hãi. Đây hết thảy đã thu hút sự chú ý của những người thức tỉnh ở xung quanh. Lúc đầu có người cau mày không hiểu hành vi của Đường Vũ, nhưng do thực lực của ba người Đường Vũ, họ không có mở miệng. Nhưng bây giờ, nhìn vẻ mặt của Trần Nghị, những người thức tỉnh này cũng hơi có chút nghi hoặc. Có thể chai nước này có vấn đề. Quả nhiên, khi miệng chai nước ngày càng gần hơn, Trần Nghị hét lên, không, không, đừng cho tôi uống cái chai nước đó. Con mẹ thằng này, vậy mà cũng dám hạ độc. Khuôn mặt của những người thức tỉnh xung quanh thay đổi. Sau khi hiểu chuyện gì đã xảy ra, tất cả đều tức giận. Bọn họ chiến đấu với ma thú phía trước, nhưng kết quả là có người ở phía sau giở trò, cho dù mục tiêu không phải chính mình, bọn họ cũng rất tức giận. Điều gì sẽ xảy ra nếu có một ngày bọn hắn cũng bị hạ độc? Nói ra mục đích của mày hạ độc, Hôi Nhận mỉm cười, tay phải trở thành móng vuốt bấu vào vai Trần Nghị, hơi dùng sức một chút, Trần Nghị đau đớn hét lên một tiếng rốt cục không bảo trì im lặng được nữa. Đau quá, tôi nói, đó là lệnh truy nã của bàn tay đỏ. Lệnh truy nã bàn tay đỏ, đáng tiếc a. Chu Kiến Hoành bên cạnh thay đổi sắc mặt, Đường, nếu bàn tay đỏ phát lệnh truy nã, e rằng sẽ có rất nhiều đội lính đánh thuê trở thành kẻ những tai mắt ngầm cho bọn họ. Hắn có chút lo lắng, điều này có lẽ sẽ đoán được thân phận của ba người Đường Vũ, nhưng thật không ngờ nhóm bàn tay đỏ vậy mà chơi lớn đến vậy. Đường Vũ ngược lại không có quan tâm chuyện này, ngay từ khi giết người của bàn tay đỏ, hắn đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này. Lúc đó, không còn sự lựa chọn nào khác, dù sao phân đội 7 cũng nghèo quá. Hơn nữa, vấn đề này hắn cũng chịu ủy khuất a, rõ ràng đầu tiên phân đội 7 tới gây chuyện, đã vậy còn không có tiền nữa chứ. Hắn đang suy nghĩ, bỗng nhiên, Đường Vũ da gà nổi lên, cảm giác cực kỳ nguy hiểm tràn ngập trong lòng. Không cần suy nghĩ nhiều, anh lăn qua chỗ khác, Trần Nghị đứng thẳng hàng với Đường Vũ, bị viên đạn xuyên qua đầu. Máu và não tràn khắp mặt đất, một số người thức tỉnh ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đùng, tiếng súng vang lên, ngay sau đó có người phản ứng la lên. Đó là tay bắn tỉa, chạy mau. Đường Vũ cũng sợ hãi, nếu không phải trải qua nhiều lần sinh tử trong không gian tinh thần, không nhờ vậy thì lần này anh lên bàn thờ ngắm cặp mông xinh đẹp của con gà rồi. Ngay cả Y Liên và Hôi Nhận cũng không kịp cứu viện. Nói cho cùng, một phát súng kia chính là nhắm vào anh ta, người đầu tiên cảm nhận ra điều đó cũng tất nhiên chính bản thân anh ta. Nhìn về hướng có tiếng súng, nơi xa, có một bóng người đang ở trên tòa cao ốc cao tầng. Phía trước người của hắn có một cây súng ngắm đen ngòm. Nòng súng chấn động, viên đạn bay ra ngoài, bắn lén không thành công, tay bắn lén muốn điên cuồng giết mọi người. Y Liên quanh thân lạnh cả người, trong đôi con người tĩnh lặng như mặt hồ, lửa giận hiếm thấy nổi lên giống như mặt biển đang tĩnh lặng bắt đầu nổi lên một cơn sóng thần không hề báo trước. Tay nàng đang cầm quyền trượng trong tay và một chiếc khiên sáu cạnh làm bằng băng lập tức ngưng tụ lại. Phép thuật khiên băng, đây là một trong những kỹ năng mà Y Liên đã học cách đây một thời gian. Khiên băng chặn lại đường bay của viên đạn, bùm. Đạn của súng bắn tỉa chứa lực chuyển động rất lớn, nhưng mảnh băng này dường như được ngưng tụ từ hàn băng, nhìn như một khiên chắn băng vô cùng mỏng manh, nhưng tại nơi viên đạn bắn vào chỉ để lại một vết lõm nho nhỏ. Vẫn còn một chặng đường dài phía trước để phá tan tấm khiên băng này. Nơi xa, tay bắn tỉa nhìn xuyên thấu qua ống ngắm, hai mắt như muốn rớt ra ngoài. Một tấm khiên băng làm sao có thể cản được đạn của khẩu súng bắn tỉa? Rõ ràng, ngay cả những tấm thép cũng không thể chống lại nó. Chương 77, đuổi theo hay bỏ. Trên sân thượng, bàn tay đỏ, La Thu, đội trưởng phân đội 12, hai tay chống lưng, yên lặng chờ đợi kết quả. Lần này gặp vận may, vậy mà để hắn thu được tin tức ba tên thức tỉnh không biết sống chết kia. Đội thứ 7 rơi bị diệt bởi đối thủ, mặc dù đội thứ 12 có thực lực tổng thể yếu hơn, La Thu không có gì phải lo lắng cả. Những người trong đội thứ 7 quá ngu ngốc khi không biết sử dụng nguồn tài nguyên quý giá. Lại còn solo với đối thủ nữa không cơ chứ, chưa thấy thằng đội trưởng nào ngu như vậy. Chẳng trách bọn ngu như heo đó lại chết thảm như vậy. Ta thì sẽ không rãnh hơi cùng ba tên kia đối đầu trực diện như thế, cho dù có thực lực mạnh như thế nào, nhưng cũng không thể nào chịu được bị ám sát bằng súng nhắm nha. La Thu ánh mắt thoáng nhìn, tay bắn tỉa Simon đang chăm chú nhắm bắn. Rất nhanh, tiếng súng nổ vang lên, La Thu cảm giác phấn khích, chỉ cần giết được ba tên không biết sống chết, địa vị của hắn trong mắt lão đại nhất định sẽ được cải thiện, đội 12 cũng có thể thay thế đội 7, đạt được nhiều tài nguyên hơn. Sau lần bắn đầu tiên, rất nhanh, tay bắn tỉa Simon bắn thêm hai phát nữa. La Thu đứng phía sau, đếm số lần bắn, đã giải quyết. Simon không trả lời, chỉ chăm chú ngắm bắn, ngay sau đó bắn một phát nữa. Lúc này, La Thu cảm thấy không có gì đúng trong dự liệu. Nếu ba người bị bắn trúng, không nên có phát súng thứ tư. Hoặc một trong những phát súng đó bắn chật. Hắn nhìn về phía Simon, nhìn thấy trên trán Simon có mồ hôi chảy xuống. Simon, có chuyện gì sao? La Thu nhíu mày, đừng nói ta người bắn hụt nha. Ngươi không phải là danh xưng xung quanh 2.000 mét bên trong bắn sẽ không trượt phát nào sao? Simon giọng điệu khẽ run lên, không phải, nó bị cản lại. Bị cản, người đừng có bịa ra một câu chuyện đùa như thế, người thức tỉnh có thể chặn được đạn của súng bắn tỉa sao? Nghe là biết nổ banh nhà lâu rồi. La Thu cau mày, đi đến mép mái nhà, cầm ống nhòm lên và nhìn xuống. Hắn nghe thấy tiếng súng nổ, sau đó viên đạn bị chặn lại bởi một tấm khiên băng màu xanh lơ lửng giữa không trung. Nó có thực sự bị cản lại. La Thu thì thầm, bỗng nhiên, hắn nhìn thấy dưới đường phố, một thân ảnh đang nhanh chóng tới gần chỗ này. Đây là một trong ba người thức tỉnh, theo điều tra thì người này chuyên sử dụng dao găm, tốc độ rất nhanh. Trong một vài bước nhảy qua lại, anh ta đã vượt qua một số phương tiện lỗi thời trên đường phố và nhanh chóng tiếp cận nơi đây. La Thu hét lên, đừng quản bên kia nữa, có người tới nơi này, nhanh lên, trước tiên giải quyết người kia. Simon chỉnh lại họng súng, bùm, viên đạn lao ra, xuyên thủng chướng ngại vật nặng nề. La Thu nhìn về phía thức tỉnh đang tiến nhanh bên dưới. Người sử dụng siêu năng lực hệ băng vẫn còn ở nơi xa, bây giờ, chắc chắn có thể giết chết được rồi. Rất nhanh hai mắt hắn trừng ra ngoài. Vào khoảnh khắc cuối cùng, người đó vẫn còn ở trên quỹ đạo đường bay của viên đạn, nhưng sau một khắc, hắn liền như bóng ma, toàn bộ bóng dáng xuất hiện ở cách đó không xa. Lại bắn hụt, Simon nín thở, nhắm và bắn. Miss, bắn, miss, nếu chỉ là một lần, có thể là đối phương may mắn. Nhưng tránh đi liên tục nhiều lần, thằng ngu cũng nhận ra được có điều gì đó không đúng. Lúc này, Hôi Nhận đã đi tới tòa cao ốc phía dưới. Anh ngẩng đầu lên và liếc nhìn, thay vì đi cầu thang, anh lại bước lên bức tường bên ngoài và bắt đầu đi từng bước một. Rõ ràng là bỏ qua trọng lực, đi lại như trên đất bằng bình thường. La Thu lại một lần nữa kém chút tròng mắt ra ngoài thật sự. Người thức tỉnh không thể nào bỏ qua trọng lực, phải không? Hay đó là một loại siêu năng lực được gọi là bước lên tường? La Thu lo lắng, phần mộ của đội bảy cỏ còn chưa có kịp mọc lên, nhưng hắn biết hậu quả sẽ ra sao nếu bị áp sát. Ngươi không phải danh xưng 100 phát 100 trúng sao? Không phải còn tự cho là tử thần trắng sao? Liền một lần cũng không thể nào bắn trúng, ngươi. Hắn chửi rủa, cầm lên một khẩu súng trường tự động bắn xuống, chết đi. Đối diện với rừng mưa đạn, Hôi Nhận sắc mặt vẫn không thay đổi. Cổ tay anh ta run lên, hai con dao găm nhảy múa, đem những viên đạn kia thực sự chặn lại. Siêu. Anh ta thực hiện bước nhảy cuối cùng và hạ cánh vững chắc trên sân thượng, chiếc áo choàng đen đằng sau run rẩy. Simon trên mặt sợ hãi, hắn buông súng nhắm xuống, lấy ra một khẩu súng lục đã được cải tiến, đang muốn nổ súng. Ngay sau đó, một con dao găm ném ra ngoài, hắn ta nằm ngửa ra trên mặt đất. Tất cả điều này, trong nháy mắt, những người thức tỉnh của phân đội 12 lúc này đã bị sốc. Tất cả giết nó nhanh lên, La Thu gào to, hầu hết những người trong bàn tay đỏ đều là những nhân vật tàn nhẫn. Bọn hắn không hề nao núng. Hoặc họ nghĩ rằng đối phương chỉ có một người, điều này không có gì ghê gớm. Họ hắn cầm lên đao kiếm và tấn công Hôi Nhận từ mọi hướng. Thân ảnh của Hôi Nhận chẳng khác gì một bóng ma. Thoáng chốc, anh ta xuất hiện phía sau một người thức tỉnh, con dao găm đâm thẳng vào. Quay người lần nữa, lưỡi dao cắt qua yết hầu, một thành viên của bàn tay đỏ không cam lòng ngã xuống. Những người khác sợ hãi, những người khác mắng mỏ. Hôi Nhận từ đầu đến cuối mặt không có biểu tình, cũng không có lên tiếng, chỉ thu hoạch mạng sống của mọi người với hiệu quả tối đa. Đây là quy tắc làm việc của anh ta với tư cách là một kẻ giết người. Không lâu sau, toàn bộ phân đội 12 của bàn tay đỏ cũng chỉ còn lại người cuối cùng. Đội trưởng La Thu đã sợ chết khiếp, rốt cuộc không còn tự tin gì nữa để đối đầu. Hắn hét lên và nhảy xuống từ sân thượng. Đây là tự sát, Hôi Nhận cau mày nhảy xuống từ sân thượng mười mấy tầng, nếu không có chỗ nào mượn lực. Cho dù chính hắn cũng không chiếm được ích lợi gì. Hơn nữa, người này chỉ có thức tỉnh cấp 3. Khi Hôi Nhận đến mép mái nhà, hắn nhìn thấy La Thu đã rơi xuống giữa không trung, sấm sét bùng lên từ cơ thể của La Thu. Ánh sáng sấm sét kéo dài, tốc độ rơi xuống đột nhiên chậm lại, nhưng cả người đột nhiên bay về phía trước dưới sự thúc đẩy của một loại lực nào đó. Hắn thực sự là người có siêu năng lực. Nơi xa, trên đường phố, Đường Vũ nhìn Trần Nghị thân ảnh thở dài, vốn còn nghĩ muốn hỏi thêm chút thông tin. Nhưng bây giờ có vẻ như đứng ở một bên, y liên tay cầm một cây trượng cảnh giác, chỉ về phía xa lãnh chúa, ngài hãy nhìn sang đó. Chu Kiến Hoành và những người thức tỉnh khác cũng nghe thấy những lời này và theo dõi, đây là muốn nhảy lầu tự sát mà. Ai đó nghĩ xa hơn và hít một hơi. Trên sân thượng, không còn nghi ngờ gì nữa, đó là người của bàn tay đỏ. Nói cách khác, chỉ trong thời gian ngắn, một chi đội ngũ nào đó của bàn tay đỏ đã bị tiêu diệt bởi một thanh niên có vẻ ngoài bình thường. Buộc một trong số họ phải nhảy khỏi tòa nhà để tự tử. Cái này là thế nào thực lực? Bọn hắn nhìn về phía Đường Vũ ánh mắt cũng khác nhau. Hèn gì người ta không thèm để ý a, nguyên lai người ta có thực lực. Nhưng mà, sau một khắc, tất cả mọi người trừng to hai mắt, cái này là người có siêu năng lực. Chạy trốn rồi, còn có cách này dùng siêu năng lực sao? La Thù bị bao vây bởi tia chớp, bay ra với tốc độ cao như một chiếc máy bay từ trường. Hôi Nhận cũng không bỏ cuộc, cũng là từ trên sân thượng nhảy xuống. Cả đám thức tỉnh há hốc mồm. Hôi Nhận rơi trong không khí không có biện pháp làm giảm lực hấp dẫn, nhưng anh ta dường như sử dụng không khí làm bàn đạp để nhảy liên tục trong không khí. Giống như đang đi lại trên mặt đất vậy. Kinh hoàng khủng khiếp, hai người đã sớm đi xa, dần dần biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Đường Vũ suy nghĩ một chút, sau đó nói, Y Liên, đi thôi, chúng ta đuổi theo. Cả hai chạy thật nhanh, Chu Kiến Hoành và những người thức tỉnh khác đều phiền muộn. Vốn dĩ cùng ma thú chém giết như thế nào lại đột nhiên trở thành một sinh tử truy sát. Chúng ta có đuổi theo không? Ai đó hỏi, đó là người của bàn tay đỏ, vẫn là quên đi, vạn nhất lọt vào danh sách đen của bọn hắn. Điều này làm người nói sợ hãi, bớt cái mồm thối lại đi, nếu không có cậu Đường kia, chúng ta vẫn còn bị đám bóng ma chơi trò rửa đuổi rồi, có thể hay không bảo toàn mạng sống là chuyện khác. Bàn tay đỏ trong khi làm nhiệm vụ đánh khác tiểu đội khác, đây đã phạm vào điều tối kỵ rồi. Bất kể như thế nào chúng ta đuổi theo quan sát xem sao. Chu Kiến Hoành giọng điệu kiên định, bỗng nhiên, anh nhìn thấy Trần Sinh hướng về phía nơi xa chạy tới. Trong lòng không khỏi nghi ngờ, không khỏi hét lên hỏi, đội trưởng Trần, anh muốn đi đâu vậy? Đuổi theo, Trần Sinh nhàn nhạt nói ra hai chữ. Chương 78, so nhiều người. Phía trước, toàn thân La Thu được bao quanh bởi ánh sáng sấm sét, bay trên không và di chuyển nhanh chóng. Rõ ràng chỉ có sức mạnh thức tỉnh cấp 3, nhưng tốc độ lại nhanh hơn hầu hết các siêu cao thủ ở Lâm Đông. Phía sau hắn, Hôi Nhận đã rơi xuống trên mặt đất, thân ảnh phiêu hốt, chăm chú đuổi theo. Đây là nhóm đầu tiên, Đường Vũ cùng Y Liên là nhóm thứ hai, cũng đang đuổi theo không bỏ. Đường Vũ lúc đầu tốc độ cũng không nhanh, nhìn thấy La Thu gần như biến mất khỏi tầm mắt của mình, hắn nghĩ nghĩ, lấy ra một cuốn trục chỉ có thể sử dụng một lần, cuốn trục này có khả năng tăng tốc độ khi sử dụng. Đường Vũ kích hoạt cuốn trục, một sức mạnh bí ẩn được ban phước trên cơ thể. Trong phút chốc, toàn thân trở nên nhẹ nhàng nhanh nhẹn, có cảm giác cả người như bay bổng. Hắn đang chạy trên đường, cả người đều vui vẻ không ít. Đây là sức hấp dẫn của sự giàu có, chính là khắc tinh của những người không gì không làm được. Phía sau là nhóm thứ ba, Chu Kiến Hoành, Trần Sinh và một số người thức tỉnh khác cũng muốn bắt kịp để xem tình hình. Có lẽ còn có thể giúp đỡ một chút, tệ nhất cũng phải nhìn xem kết quả của tình hình. Nhưng đột nhiên, có điều gì đó không ổn, ta như thế nào cảm thấy được khoảng cách càng ngày càng xa. Chu Kiến Hoành hét lên, chạy một cách khó khăn, Trần Sinh khịt mũi lạnh lùng, bỗng nhiên phát lực, lập tức cùng Chu Kiến Hoành bỏ xa ra. Ngay tại hắn coi như là rút ngắn khoảng cánh, phía trước, La Thu, Hôi Nhận đều đã biến mất khỏi tầm nhìn. Thậm chí khoảng cách của Đường Vũ và Y Liên còn tăng lên thay vì giảm đi, họ cũng sắp sửa biến mất khỏi tầm nhìn của hắn. Trần Sinh mặt đen lại. Hả ha, La Thu thở hổn hển, cảm giác như nguồn năng lượng trong cơ thể gần như cạn kiệt. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn lại, thì phát hiện bóng người đằng sau vẫn đang đuổi theo mình truy sát. Đặc biệt, hắn đã cảm thấy rằng nguồn năng lượng của mình sắp cạn kiệt và tốc độ của hắn sắp không thể duy trì như cũ được nữa, nhưng mà người kia vẫn như cũ duy trì tốc độ. Làm sao có thể nhanh như vậy? Ta dùng hết sức chạy đi, hiển nhiên ngay cả lão đại và phó đoàn trưởng cũng không thể nào bắt kịp hắn. Nhưng mà người kia, tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy được? Chẳng lẽ đây là một người thức tỉnh có siêu năng lực gia tốc nào đó? Hơn nữa, tại sao sức bền của tên kia lại trâu bò như vậy? Hắn nghiến răng, đột nhiên, tầm nhìn phía trước rộng mở, trước mặt hiện ra một khu nhà xưởng bỏ hoang. Sắp tới rồi, La Thu sinh ra một tia hy vọng trong lòng, dùng hết tất cả tiềm năng của mình kích phát năng lực bùng nổ lần nữa. Như một cơn gió quét tới, xông vào bên trong nhà máy. Ông chủ, cứu tôi với. La Thu hét lên, rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm. Đến nơi này, thuộc về lãnh địa của bàn tay đỏ cũng liền mang ý nghĩa. Rốt cuộc mình đã an toàn. Bây giờ, La Thu thực sự muốn xem kẻ thức tỉnh kia dám đuổi theo mình. Nếu mà phát hiện đây là lãnh địa của bàn tay đỏ, tâm tình của hắn sẽ như thế nào ha ha ha. Hắn muốn quay lại nhìn về kẻ sau lưng mình. Bỗng nhiên, một cơn đau nhói ở ngực, hắn sững sờ. Chỉ nhận ra rằng một con dao găm bay tới đã cắm trên người hắn không biết từ lúc nào. Từ phía sau lưng đâm xuyên thủng trái tim, sau đó khoan thủng lồng ngực, mũi dao lạnh như băng. Làm sao sẽ? La Thu hai mắt mở to nhìn thoáng qua, hắn phát hiện ra rằng người đuổi theo, chẳng biết từ lúc nào đã đuổi gần sau lưng anh cách đó không xa. Một tay vẫn giữ nguyên tư thế phi dao, hắn không muốn cả người ngã về phía trước, ý thức dần dần mất đi. Điều cuối cùng hắn nghe thấy chính là tiếng gầm rú từ trên cao. Lâm Minh Kiệt gần như bùng lên lửa giận trong mắt anh. Các thành viên quan trọng của ông đã bị giết chết ngay trước mặt ông. Hắn không quan tâm đến cái chết của đội trưởng phân đội 7, nhưng cái chết của La Thu khiến hắn cảm thấy đau lòng. Mặc dù La Thu là người yếu nhất trong số 12 đội trưởng của phân đội, nhưng hắn có được siêu năng lực không tệ và trung thành. Sau khi huấn luyện, tên đó có thể trở thành cao thủ thứ 3 của bàn tay đỏ hoặc thậm chí là cao thủ thứ 2. Tuy nhiên, tên đó bị giết bởi một thằng không có danh tiếng gì. Chết đi cho ta, Lâm Minh Kiệt chộp lấy khẩu súng máy bên cạnh, đứng trên cao xả súng xuống. Hôi nhận né tránh, nấp sau những thiết bị lớn bị bỏ đi. Viên đạn văng vào thiết bị bên trên, tia lửa bắn ra sau khi va chạm. Lúc này, Đường Vũ và Y Liên cũng đuổi tới. Lúc đầu chỉ có Hôi Nhận, Lâm Minh Kiệt còn chưa nhận ra hắn, nhưng lần này nhìn đến Đường Vũ hai người, hắn lập tức liền nhận ra, đó không phải là ba người mà hắn muốn truy nã sao. Thù mới hận cũ gộp chung vào một chỗ, Lâm Minh Kiệt càng tức giận hơn. Lên hết cho ta, đừng để bọn hắn chạy mất. Các thành viên khác của bàn tay đỏ vội chạy ra khi nghe thấy tiếng động, lúc này họ cầm súng bắn từng tên một. Tiếng súng vẫn tiếp tục vang lên không dứt, vang vọng hết khu nhà máy bỏ hoang này. Hôi Nhận cầm một con dao găm trong tay và cố gắng lao qua, nhưng ngay cả khi anh ta có thể tránh đạn và chặn những viên đạn bằng một con dao găm, anh ta cũng không thể chịu nổi mưa bom bão đạn như vậy. Lãnh chúa, chúng ta phải làm sao bây giờ? Hình như là chúng ta đang ở hang ổ đối phương. Vài thành viên của bàn tay đỏ, cầm súng, từ từ tiến lại gần. Đây là muốn vượt qua công sự che chắn, từ bên cạnh xạ kích. Những người khác vẫn không ngừng gián đoạn hỏa lực, ngăn cản ba người Đường Vũ không cách nào nhô đầu lên. Ta đến, Y Liên cầm cây pháp trượng đại khái cảm giác một chút. Khoảnh khắc tiếp theo, trong số ít thành viên của bàn tay đỏ đang đến gần, không khí lạnh giá ấp xuống, cơn bão nổi lên băng tuyết biến thành những lưỡi dao sắc bén. Phép thuật, bão tuyết, vài người hét lên trong giây lát trước khi họ bị nhấn chìm trong bão tuyết. Lâm Minh Kiệt cau mày, cơn bão băng để hắn cảm thấy tim đập nhanh. Ngay sau khi suy nghĩ về điều đó, hắn đã hét vào mặt các thành viên bên dưới rằng, năng lực đặc thù khoảng cách có hạn chế, đều lui lại một chút, tiếp tục bắn cho ta. Phó đoàn trưởng đứng ở bên cạnh, xem ra thực lực của ba người này thật sự không yếu, chẳng trách phân đội 7 bị làm gỏi trong tay của ba người này, nhưng lỗi nằm ở chỗ. Bọn hắn vậy mà tới nơi này nếu không e rằng sẽ tốn rất nhiều công sức mới có thể quét sạch ba người này. Chậc chậc chậc, không biết là xui xẻo hay bội phục. Mặt sẹo lắc đầu, bên dưới, các thành viên của bàn tay đỏ không còn tiếp tục áp sát, một bên dùng hỏa lực trấn áp, bên kia vài người rút lựu đạn ném ra xa. Mẹ tụi này, ba người Đường Vũ vội vàng di chuyển đến một công sự che chắn khác, sau đó là một tiếng nổ, lựu đạn nổ tung nơi họ vừa rời đi. Hắn cảm thấy khá đau đầu, ở đây, có quá nhiều thành viên của bàn tay đỏ lại chiếm ưu thế về địa lý. Nó giống như một phe ở trên cao và có thể chơi càng nhiều càng tốt, hết lần này tới lần khác phe kia nhân số còn chiếm một lợi thế tuyệt đối. Mặc dù trong thời gian ngắn, những người của bàn tay đỏ cũng không có cách nào bắt được bọn họ. Nhưng một lần nữa, thật khó để lao về phía trước cũng không thể nào rút lui, cảm giác này thật khó chịu. Đường Vũ nhìn cánh cửa nhà máy đang mở sau lưng, nếu họ muốn rời đi, bàn tay đỏ không thể ngăn cản họ. Cách tốt nhất bây giờ là rút lui trước, sau đó tìm cách ẩn nấp trong nhà máy và phát huy hết lợi thế sức mạnh của cá nhân họ. Nhưng con mẹ nó bị áp bức nãy giờ, rồi sau đó rút lui. Hắn chịu không được cái này ủy khuất, tại sao lại để người ta đánh đập trong thời gian dài như vậy một cách vô ích. Đường Vũ mở ba lô không gian, xem thử có đạo cụ nào phát huy được tác dụng nào không. Quyển trục niêm phong nhỏ, bỏ qua, quyển trục phòng ngự gia trì thêm, bỏ qua, bom năng lượng, nó dường như không hoạt động. Ống kính phát hiện, cái này có thể giữ lại. Đường Vũ đếm đồ trong ba lô, đột nhiên hai mắt sáng lên. Đôi mắt hắn dừng lại trên một đống bóng nhỏ, con rối chiến binh cơ bản chưa mở. Đường Vũ yêu cầu Y Liên ngưng tụ một vài tấm gương bằng nước đá, quan sát một lúc, nắm lấy quả cầu nhỏ, mạnh mẽ ném nó ra ngoài. Lần lượt những quả cầu khác bay ra ngoài, các thành viên của bàn tay đỏ nhìn xem và sợ hãi, cẩn thận, có lựu đạn, mau tránh ra. Vài người tại nơi bóng rơi hoảng sợ chạy nhanh về phía hai bên, cả người nằm dạp xuống mặt đất, chờ một hồi lâu vẫn không nghe thấy tiếng nổ truyền đến. Bọn hắn muốn lừa gạt chúng ta, khi bọn chúng nghĩ đến việc đứng dậy, liền nhận ra rằng mình đã bị bao quanh bởi những cái bóng. Chương 79, đoàn diệt, các thành viên bàn tay đỏ nằm trên mặt đất trong lòng chế nhạo, có lẽ bên kia còn không có lựu đạn nên mới làm như vậy để trì hoãn thời gian. Đáng tiếc là mặc dù bị quấy nhiễu như vậy khi ngăn chặn được hỏa lực trấn áp, nhưng hắn vẫn còn vô số đồng bạn, ba người kia chỉ là đang giãy giụa trong sự vô vọng. Chính là đang muốn đứng dậy Lục, bỗng nhiên trước ánh mắt tối sầm lại. Một sinh vật mập mạp xuất hiện trước mặt anh, đây là cái quái gì? Phốc phốc, thanh kiếm dài rơi xuống, tên thành viên trực tiếp bị giết trong vài giây. Đồng dạng kết cục như vậy không chỉ phát sinh trên người tên thành viên kia. Mặc dù hầu hết các thành viên của bàn tay đỏ đều có sức mạnh thức tỉnh cấp 2, nhưng họ đã mất cảnh giác và không thể ngăn chặn vũ khí sắc bén của con rối. Sau một cuộc đối đầu, một số người đã chết, các thành viên còn lại của bàn tay đỏ bắt đầu chống trả. Bỗng nhiên, một số ít quả cầu được ném về phía bên này, những quả cầu này biến hóa ở giữa không trung, ngay sau đó, những con rối với thân hình tròn trịa với những cánh tay mạnh mẽ và rơi ầm ầm trên mặt đất. Một số thành viên của bàn tay đỏ không có đứng vững, thậm chí còn bị những con rối mập mạp đè lên người bọn hắn. Bọn hắn có chút hoảng sợ, cái này rốt cuộc là thứ gì vậy? Bắn, chuyện gì xảy ra, gãy tay gãy chân cũng không dừng được, vẫn là còn di chuyển nữa Ngay sau đó là từng tiếng kêu thảm, thực lực con rối căn bản quả thực không mạnh, nhưng đặc tính riêng của con rối, không sợ chết, chỉ cần không bị thương tổn như tàn tật, sẽ không ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của con rối. Một con rối đã bị đạn bắn như cái rổ, nhưng nó không có tác dụng gì, một thanh kiếm đã cắt một thành viên của bàn tay đỏ thành hai mảnh. Bên kia có một con rối bị đánh cho què quặt nhưng lại đột nhiên ôm một thành viên, sau đó lò điện nổ tung. Đã bị tàn phế còn chơi cảm tử nữa, mấy con rối bá thật. Trong tình huống hỗn loạn này, những con rối chiến binh cơ bản có thể lấy một đổi một, thậm chí có thể là hai với các thành viên bàn tay đỏ. Cái này trao đổi không lỗ Phía trên, Lâm Minh Kiệt vô cùng sững sờ. Một lúc trước, mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, nhưng khoảnh khắc sau đó, tình hình đã thay đổi hoàn toàn về một bên. Trong thông tin chúng ta điều tra, có loại siêu năng lực thả ra một đám con rối sao? Mặt sẹo suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu, không có đây có lẽ là một kẻ giết người giấu mặt của bên kia. Nhưng không ngờ trong ba người thực sự có hai người có siêu năng lực. Mọi người đều biết sự quý giá của những người có siêu năng lực.